Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, sang hèn trong kiếp nhân sinh, buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi. Mỗi người phụ nữ sẽ có một cuộc sống hôn nhân khác nhau, cũng như ngưỡng chịu đựng khác nhau. Có người không chịu đựng được thì dễ dàng buông tay, có người lại âm thầm cam chịu và nhẫn nhịn cuộc sống hôn nhân ngục tù. Tất cả là do giới hạn chịu đựng ở mỗi người. Chính điều đó đã làm nên bức tranh cuộc sống hôn nhân xã hội rất phong phú và sinh động, phải không các bạn? Và câu chuyện ngắn Hương kể ngay sau đây cũng là một ví dụ minh họa về việc lựa chọn mảnh ghép hôn nhân của cuộc đời mình. Mỗi người mỗi số phận. Câu chuyện ngắn ngày hôm nay rất hay và có ý nghĩa. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Để các bạn yêu mến giọng đọc của Quỳnh Hương, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Mẹ vừa gửi lên một thùng đồ ăn sạch, tôi soạn một ít đem sang cho chị hai. Khi cổng mở ra, chị hai thấy tôi thì sững người lại, kéo tóc che đi những vết bầm trên mặt. Sao em đến mà không gọi cho chị? Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy chị hai của mình trong tình trạng như vậy, nhưng lần nào cũng thấy nhói ở tim, vừa giận vừa thương. Anh ta lại đánh chị sao? Không có, chị bị va vào cánh cửa. Mà em cầm cái gì vậy? Mẹ gửi lên. Em đem cho chị ít trứng và rau sạch mẹ chồng. Sao không để mà ăn còn đem cho chị? Tôi nhìn những vết bầm trên mặt chị mà nói. Chắc mẹ linh cảm biết chị bị đánh nên gửi trứng lên cho chị Lan đây. Anh ta đâu rồi? Ở trong nhà, em vào nhà đi. Thôi, em không vào đâu. Mắc công thấy mặt anh ta, em lại không kìm được. Chị hai cúi gằm mặt, đôi mắt buồn rười rượi. Tôi rúi rúi đồ ăn cho chị. Chị mang vào đi, em có việc đi trước. Cảm ơn em nhé. Tôi không nói gì thêm, lên xe chạy về khu nhà trọ mà lòng nặng trĩu. Nhà tôi ở dưới quê, có ba chị em gái và thằng em trai. Út nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Năm thằng Út lên 3 thì cha tôi cũng qua đời do bệnh nặng. Từ đó mẹ tần tảo nuôi 4 chị em tôi. Dù cuộc sống khó khăn nhưng mẹ luôn cố gắng cho chị em tôi đi học đàng hoàng. Mẹ nói có học, có kiến thức thì mới thoát nghèo đói, có cái chữ vẫn hơn là không. Cả 4 chị em tôi từ nhỏ đều ngoan ngoãn, biết phụ giúp mẹ. Chị hai đi học xong thì về đi thái chuối cho đàn heo ăn. Chị ba đi bán bánh, bán xôi phụ mẹ. Tôi cũng biết cơm nước từ sớm. Thằng Út hơn 10 tuổi đã biết kiếm cá bắt cua. Nên dù nghèo, nhưng trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Thời gian trôi qua, chị hai tôi học xong lớp 12 thì học sư phạm. Trong nhà có 3 chị em gái thì chị hai là người dịu dàng nhất. Giọng nói cũng mềm mại như tính cách của chị. Cho nên cái nghề giáo viên ai cũng gật gù tán thành, nói rằng rất phù hợp với chị. Còn chị ba thì học không giỏi. Chị cũng không ham học mà thích buôn bán. Chị nói chị ước có cửa hàng bán quần áo hay mỹ phẩm gì đấy, mà nhà nghèo quá, không có vốn cho chị mở cửa hàng. Thế là học xong lớp 12, chị xin mẹ tôi lên thành phố đi làm vài năm, kiếm số vốn sau này về buôn bán. Mẹ thấy chị quyết tâm như vậy cũng đồng ý, cho chị đi làm công nhân may mặc. Lương chị gửi về bao nhiêu mẹ cũng không dám đụng vào. Mẹ chắt chiu cho chị để sau này cho chị làm ăn mua bán. Tôi thì học tốt nhất trong nhà. Mẹ nói dù cực khổ thế nào cũng phải cho tôi và thằng Út học tới nơi tới chốn, có cái chữ tính toán cũng nhanh hơn người ta. Tôi thương mẹ, thương những vất vả của mẹ mà luôn cố gắng. Thằng Út cũng giỏi không kém, lại thêm nó là con trai nhưng chịu khó hơn cả tôi, nên năm nào cũng nhất lớp, còn đại diện trường đi thiêu sinh giỏi. Mẹ tự hào về mấy chị em tôi lắm. Mẹ luôn nói tiền thì không có, nhưng con của mẹ đứa nào cũng ngoan. Đó là tài sản vô giá mà đời này mẹ có được. Chị hai tôi học xong sư phạm thì ra trường đi dạy ở trên huyện. Chị ba vẫn làm trên thành phố, hàng tháng đều gửi tiền về cho mẹ giữ. Tôi và thằng Út thì vẫn đi học. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua đến một ngày, chị hai dẫn người yêu về ra mắt, là một công tử con nhà giàu trên tỉnh. Anh ta đẹp trai, nước da trắng, đúng chất con nhà giàu. Hôm ra mắt đem qua nhà tôi bao nhiêu là quà đắt tiền. Khi anh ta về, mẹ tôi hỏi sao chị hai quen anh ta. Chị nói qua bạn bè nên biết nhau. Anh ta theo đuổi chị, thường xuyên tặng quà cho chị, còn gửi hoa đến tận trường chị dạy. Vẻ đẹp trai và tài ăn nói đã làm chị tôi mê mẩn, đồng ý lấy anh ta chỉ sau gần 1 năm quen biết. Hồi đó mẹ tôi chần chừ không muốn gả chị đi. Thứ nhất, vì hoàn cảnh hai bên quá chênh lệch. Nhà anh ta giàu, nhà chỉ có hai anh em, dưới anh ta còn có một em gái đỏng đảnh lắm. Thứ hai là vì mẹ thấy anh đẹp trai phong độ, sợ chị tôi khổ. Đàn ông đẹp lại giàu có, xẻo miệng như anh ta, ra đường thiếu gì gái. Nhưng chị tôi cười hiền, nói là tin anh ta, tin vào tình yêu anh ta vẽ ra. Chị nói mẹ yên tâm đi, nhất định chị sẽ hạnh phúc. Chị nào ngờ ngày chị bước lên xe hoa cũng là ngày bắt đầu những ngày ngang trái trong đời chị. Anh rể tôi đẹp trai, phong lưu đa tình, nên chẳng bao lâu chị tôi phát hiện anh ta gái gú bên ngoài. Chị khóc, chị trách anh ta sao lại đối xử với chị như vậy. Ban đầu anh ta còn năn nỉ xin lỗi, nói rằng say không quá kiềm chế được, hoặc nói những cô gái kia dụ dỗ. Chị hai tôi hiền lắm, nghe anh ta van xin ỉ ôi thì siêu lòng, bỏ qua cho anh ta hết lần này đến lần khác. Rồi chị có thai, lại là còn thai đôi, thai yếu dạ sẩy mấy lần, nên anh ta bắt chị nghỉ dậy ở nhà dưỡng thai. Bi kịch cũng bắt đầu từ đấy. Lần mang thai đầu người chị yếu lắm, không ăn uống được nên xanh xao. Lúc tôi và mẹ lên thăm, nhìn chị gầy guộc mà mẹ khóc. Mẹ thương chị, tôi cũng thương chị, nhưng cũng không làm gì được. Nói chuyện một lúc, mẹ xin thông gia cho chị về quê với mẹ một thời gian, nhưng bên nhà chồng chị không cho. Mẹ chồng chị nói: ở trên đây điều kiện đầy đủ mà nó còn như vậy, về dưới đó thiếu thốn đủ thứ, tôi không yên tâm, cứ để nó ở đây. Dạ chị, tuy ở quê nhưng tôi cũng chịu khó chăn nuôi gà vịt, gì cũng có, rau củ cũng trồng được nên sạch sẽ lắm chị. Về quê không khí trong lành, biết đâu con hai nó sẽ khỏe hơn. Thế ý chị là nhà tôi ô nhiễm hay sao? Dạ tôi không có ý đó đâu chị. Chị mới nói đấy còn gì. Thôi tôi nói rồi này, con dâu tôi thì ở đây tôi chăm, còn mà đi đâu, sau này sinh đẻ hay có bề gì, tôi không có biết đâu đâu nha. Mẹ chồng chị hai vừa nói vừa phe phẩy cái tay đeo đầy vàng. Chị hai kéo áo, lắc đầu nhẹ, hàm ý bảo mẹ đừng nói nữa. Đoạn đường về mẹ tôi khóc. Mẹ nói: chị hai bay ốm quá, nhìn mà mẹ chịu không nổi, người xanh như tàu lá chuối. Chị hai ăn không được, ăn vô là ói. Biết vậy nên mẹ mới muốn đem nó về. Không ăn được món này thì nấu món khác, ít nhiều cũng phải có cái bỏ bụng, chứ không ăn được rồi bỏ phế hay sao. Mẹ thút thít rồi nói tiếp: không biết nhà chồng đối xử với nó thế nào, có lo lắng quan tâm nó không. Lần nào điện về, nó cũng nói là nhà chồng thương nó lắm. Mà mẹ nghe bà thông gia nói chuyện, bà ấy coi khinh nhà mình lắm. Tôi nghe cũng phong phanh mẹ chồng chị hai khó tính, mẹ chồng hạnh hoẹ đành hanh với chị. Còn bà ấy có thương hay không thì tôi không biết, vì chẳng mấy khi tôi lên chơi. Nhưng sợ mẹ buồn nên tôi cũng nói xuôi xuôi cho mẹ đỡ lo. Mấy tháng sau chị sinh mổ, là hai đứa con gái giống anh rể tôi như đúc, trắng trẻo kháu khỉnh. Dù hồi có thai chị tôi gầy nhom, vậy mà đứa nào nhìn cũng yêu vô cùng. Tưởng như vậy nhà chồng sẽ vui lắm, ai ngờ mẹ chồng chị bĩu môi, nói chị năm sau cố mà đẻ thêm thằng con trai. Thấy vậy thì nói: sinh mổ phải 2-3 năm sau mới được sinh tiếp bác ạ, như vậy mới an toàn. Ôi giời, người ta sinh liên tục đẩy ra đấy có sao đâu. Bà ấy còn nói người ta xuất thân giàu có, còn đẻ sòn sòn mấy đứa. Chị tôi là gái quê, chân lấm tay bùn mà bày đặt sinh mổ. Tôi tức quá nên nói: cái đó tùy vào cơ địa của từng người, chứ đâu có ai giống ai đâu bác. Bà ta cười khẩy: cơ địa cái gì, cái đó là con nhà lính, tính nhà quan thì có. Nhà tôi có mỗi thằng Tân là con trai, không sinh được thằng cháu đích tôn là không có được đâu. Con tôi đẹp trai, công việc ổn định, thiếu gì người muốn sinh con với nó. Bác nói gì kỳ vậy, sinh con trai hay con gái là do đàn ông quyết định chứ đâu phải phụ nữ. Không tin bác cứ đi hỏi bác sĩ coi có phải vậy không. Đàn ông cái gì, tất cả là ở người đàn bà có phúc khí sinh con trai hay là không. Mà nhìn cái dáng vẻ bần hàn kia, phúc khí bao nhiêu chứ. Bác... nếu không phải vì mẹ tôi kéo tôi lại, tôi đã nói tôi không nhịn bà ta. mặt lúc nào cũng ra vẻ kinh kiệu. Ngồi thêm một lúc thì bà ta về. Tôi nói: sao lúc nãy mẹ không cho con nói? Mẹ tôi kéo tôi ra ngoài hành lang: chị con còn làm dâu nhà người ta, đừng để nó khó xử. Nhưng mẹ cũng thấy bà ấy nói năng xem thường chị hai thế nào rồi đấy. Cậy có tiền, muốn nói gì thì nói, nhìn mà thấy ghét quá. Thêm anh hai nữa, giờ này mà chưa thấy mặt mũi ở đâu. Đừng nói nữa, chị bay nghe được sẽ buồn đấy. Thôi đi vào chăm cháu đi. Mấy hôm chị tôi ở bệnh viện, mẹ chồng chị không vào thêm lần nữa, nói là bị bệnh gì đấy. Còn ông anh rể của tôi cũng vào được một lúc, lấy lý do bận đi làm, không ngủ với vợ được đêm nào. Chị hai tôi hiền không nói gì. Nhân lúc không có mẹ, tôi nói: sao chị không bảo anh Tân vào? Thì anh ấy bận mà em. Bận thì bận ban ngày, chứ ban đêm đâu có làm gì đâu. Ban ngày anh ấy đi làm, nên ban đêm phải nghỉ ngơi mới có sức kiếm tiền nuôi mẹ con chị chứ. Chị đây, cứ hiền thế này, ông ấy bắt nạt cho. Vợ sinh mà không vào chăm được hôm nào, người ta còn xin nghỉ vào với vợ, ai lại dửng dưng như thế. Thôi đừng nói nữa, anh ấy vậy cũng hơn nhiều người rồi. Người có tiền thì không có thời gian, còn có thời gian thì không có tiền. Không lẽ chị vì tiền? Chị vì con chị. Chị muốn các con có cuộc sống sung túc. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng lại thôi. Chỉ mong chị hai có thể mạnh mẽ thêm một chút. Cuộc sống mà cứ nhu nhược quá, dễ bị người khác ức hiếp. Đến ngày xuất viện, mẹ con tôi đưa chị hai về nhà chồng. Thật ra ban đầu mẹ tôi có xin nhà chồng chị cho mẹ đem chị hai và hai cháu ngoại về quê chăm. Ở quê tôi hay có tục lệ như vậy, con gái sinh sẽ về nhà mẹ đẻ ở. Nhưng một lần nữa, mẹ chồng chị và chồng chị không cho. Mẹ chồng chị nói bà ấy chăm được, chồng chị cũng vậy. Nói là cho chị ở đây để hàng ngày đi làm về sẽ nhìn thấy con, nên cương quyết không chịu cho mẹ đón chị về quê. Nói mãi mà không được, mẹ đành ở lại nhà thông gia chăm con chăm cháu. Thời gian mẹ ở trên nhà chồng, mẹ làm đủ công việc từ nấu nướng đến dọn nhà, đêm còn dỗ cháu cho anh chị ngủ. Chị hai thấy mẹ vất vả nên bảo mẹ về quê, mà mẹ không chịu. Mẹ nói mẹ không dỗ thì phải dỗ cháu, mà mới sinh phải nghỉ ngơi nhiều nên sau này sẽ đau lưng. Chị hai rưng rưng nước mắt, bởi chỉ có mẹ là thương con gái nhất. Người rưng khắc máu tanh lòng, không một đêm dậy bế cháu nội đỡ đần thông gia. Khi hai bé đầy tháng thì mẹ phải về quê. Ngày về, mẹ cầm tay chị hai mà khóc, dặn chị nghỉ ngơi, không được nghĩ nhiều. Mẹ coi trên tivi, người ta nói trầm cảm sau sinh rất nguy hiểm. Chị hai gật đầu, nước mắt lưng tròng tạm biệt mẹ tôi. Sau đó thì tôi cũng được lên đại học. Trường của tôi gần nhà chồng của chị hai. Chị kêu tôi về nhà chồng chị ở, đỡ tốn tiền nhỏ trọ mà lại an toàn nữa. Lúc nào rảnh thì chăm cháu giúp chị. Ban đầu tôi cũng định đồng ý, trước là có chị có em, sau là giữ cháu cho chị nghỉ ngơi. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi quyết định từ chối. Tính tôi thẳng thắn, sợ tôi không kìm được gây nhau với bà mẹ chồng của chị, nên chị lại khổ thôi. Bây giờ chị không có đi làm, mắc công bà ta có cớ nói chị là đã không làm ra tiền, còn lo cho em út thì càng tội nghiệp chị. Rảnh rỗi thì tôi sang chơi với chị là được rồi. Những hôm cuối tuần không học, tôi chạy sang, mấy lần thấy chị bị mẹ chồng nói nặng nói nhẹ, mà tôi uất ức thay cho chị. Còn chị ốm, bà ấy cũng đổ cho chị không biết chăm, trong khi đứa trẻ nào mà không cảm sốt. Nhà thì rộng thênh thang, mà hôm nào cũng phải lau từng ngóc ngách. Quần áo đắt tiền nên phải giặt tay. Bà ấy ngồi trên ghế chỉ trỏ: chỗ đó chưa sạch kia kìa, lau lại đi. Ở đây chứ không phải như cái nhà cô mà ở dơ giấy bẩn thỉu được. Dạ mẹ, để con lau. Nhanh cái tay lên, còn nấu cơm nấu nước gì nữa. Tần nó sắp về rồi đấy, lẻ ma lẻ mẻ, không được cái tích sự gì. Thảo nào nó chán. Tôi đứng bên cạnh nghe thấy hết, cảm thấy thương chị ghê gớm. Không hiểu sao chị có thể chịu đựng một người mẹ chồng như vậy. Nhiều lần tôi khuyên chị nên mạnh mẽ lên, phải có chính kiến của bản thân. Chị nhẹ nhàng nói: một điều nhịn là chín điều lành. Dù sao bà cũng là mẹ của anh Tân, là bà nội của con chị, cũng không thể hỗn được. Huống hồ chị còn là cô giáo. Cô giáo không phải là con người hả chị? Cô giáo là phải nhịn nhục để người ta mắng chửi mình vậy hả chị? Em chưa lấy chồng, em không hiểu được đâu. Có những lúc mắt nhắm mắt mở mà sống, ai lấy chồng mà không khổ chứ? Khổ hay không là do bản thân mình. Chị mạnh mẽ lên, xem họ còn ức hiếp chị nữa không. Chị hai cười lắc lắc đầu. Em chưa trải qua, em không hiểu được đâu em gái ạ. Nhưng dù sao, chị cũng rất khâm phục em, mạnh mẽ và cương nghị. Chị hai như vậy, nên tôi cũng không nói nhiều. Nhưng mẹ chồng chị khó khăn, hạch sách chị đã đành. Chồng chị thì bộ bịch lăng nhăng, cậy làm ra tiền, bắt đầu có hành động vũ phu. Chị hàng ngày làm việc từ sáng đến tối, cơm cơm nước nước, hai đứa con nhỏ đu bám mẹ không rời. Vắng chị, chúng lại khóc, mẹ chồng chị quát. Ôi trời ơi, cô không định dỗ chúng cho tôi nghỉ ngơi đi hả? Là hét sủm nhất cả đầu. Dạ con xin lỗi mẹ ạ, con dỗ cháu ngay. Nhanh đi. Dạ. Tôi bế một đứa, chị một đứa, đang giai đoạn mọc răng nên đứa nào cũng quấy khóc, sốt lên sốt xuống. Tôi bàn. Chị bàn với ông Tân thuê giúp việc đi. Một mình chị sao mà kham nổi. Sáng giờ em qua chưa thấy chị ăn cái gì vô bụng. Ừ, có khi phải thuê giúp việc thật. Thuê đi chị, có người cơm nước, chị cũng đỡ vất vả. Ông Tân có tiền mà. Ừ, để anh Tân về, chị nói với anh ấy. Nói cái gì? Cưới vợ về làm gì mà thuê giúp việc? Cái nhà này không dư tiền đâu nha. Tiếng con em chồng của chị hai lành lót cất lên. Cái giọng của nó điệu chảy nước, người ống a ống ẻo, đến rót ly nước mà nó cũng sai chị hai tôi làm. Tôi nói, chị giữ hai đứa nhỏ, cơm còn không có thời gian mà ăn, cứ có phải ở nhà đâu không mà nói như vậy. Ủa mắc cười quá, con đẻ ra thì phải giữ phải nuôi, chứ riêng la cái gì trời. Vậy lúc sướng có kêu người ta sướng tiếp không? Này này, ăn nói cho đàng hoàng nha, dù sao chị ấy cũng là chị dâu đấy, đừng có hỗn. Em chồng chị bĩu môi đỏ chót. Gớm, chị dâu chứ có phải bà nội đâu mà không dám nói. Tôi nói đúng thì sợ gì ai. Có thấy nhà tôi giàu, thấy anh tôi đẹp trai có tiền có bạc, mới nhào vô. Chưa thử anh tôi không có tiền, không giàu, không đẹp coi, chị ta có lấy không? Cái thứ nhà quê tham tiền. Tôi cầm nguyên cái ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt em chồng chị hai, làm cô ta la lên oai oái. Hôm đó tôi và cô ta còn xông vào đánh nhau đến khi có người lôi ra. Cơ bản tôi mạnh hơn nên cô ta bị tôi đánh. Tôi nhắm ngay cái miệng hỗn láo đó mà tát cho bớt mắt dậy. Hôm đó anh rể tôi và mẹ chồng chị hai không lao vào can, là tôi còn đánh thêm nữa. Hỗn láo khinh người quen thói. Sau vụ đó, mẹ chồng chị cấm không cho tôi sang nữa, cấm cả nhà tôi không ai được bước chân vào căn nhà của bà ta. Mẹ tôi phải lên xin lỗi cả buổi sáng, bắt tôi qua xin lỗi. Tôi không qua, tôi không làm gì sai. Tôi bình chị tôi bảo vệ chị tôi, thì không việc gì phải đi xin lỗi bọn họ. Nhưng mẹ nói trong điện thoại thế này. Coi như mẹ xin con vì hạnh phúc của chị mà chịu thiệt một chút đi. Xin lỗi một câu không chết, nhưng sự cố chấp của con làm chị con khổ thêm đây. Cuối cùng tôi cũng bấm bụng mỏ sang xin lỗi con mất dạy đấy. Nó còn lao vào tát tôi. Tôi đứng im chịu trận. Tôi chịu đựng vì chị và hai cháu. Không lâu sau đó, tôi đang đi làm thêm thì nhận được điện thoại của chị hai bảo tôi đến bệnh viện gấp. Hai đứa nhỏ đều sốt mà chồng chị đang họp không đến được. Tôi phải xin nghỉ làm chạy đến bệnh viện. Vậy mà trên đường đến đây, tôi thấy con ô tô của anh rể mình từ trong khách sạn chạy ra. Để chắc chắn, tôi đã chạy theo sau. Đến khi anh ta dừng xe trước một cửa hàng thời trang, nhiệt tình mở cửa xe cho một cô gái xinh đẹp đi xuống, thì tôi đã chạy tới hỏi cho ra lẽ. Anh ta dừng dưng trả lời. Chuyện nhà anh, em đừng có xen vào, đi chỗ khác đi. Sao anh có thể hèn hạ như vậy hả anh Tân? Chị tôi xin cho anh hai đứa con gái xinh đẹp đáng yêu, suốt ngày bận bịu cơm nước cho cả nhà anh, cực nhọc như vậy mà anh có thể nhởn nhơ đi với người phụ nữ khác, trong khi con anh đang sốt, vợ anh đang quần quật chăm sóc, lương tâm anh để ở đâu rồi ạ? Thì con nít đứa nào mà cũng bệnh, đừng có làm quá lên, tránh ra đi. Tôi không tránh, tôi yêu cầu anh đến bệnh viện chăm hai đứa nhỏ ngay lập tức. Anh ta đanh mặt lại. Anh không đi. Anh bảo em tránh ra, đừng có cản đường anh. Nếu không thì đừng có trách đấy. Anh định làm gì? Anh định đánh tôi như các anh đã đánh chị tôi á? Anh thử động vào tôi một bạt tai xem. Tôi có la lên cho mọi người biết bộ mặt thật của anh không? Tin không? Em... Tôi cương mặt lên. Thách anh ta cũng không dám. Tôi, chứ không phải chị tôi mà nhìn anh đâu nhá. Anh mà không đến bệnh viện với tôi thì anh tới công chuyện với tôi hôm nay. Tôi biết anh ta cay tôi lắm, nhưng vì danh dự nên phải đi. Hai hàm răng nghiến ken két. Đi. Đến bệnh viện, chị hai thấy chồng thì bất ngờ lắm. Nhưng bất ngờ thì ít, mà vui thì nhiều. Nhìn cái cách anh ta lõng cõng dụ con, lớ ngớ pha sữa, là tôi biết anh ta chẳng bao giờ động tay vào những việc này. Càng tội nghiệp chị tôi ôm đồm bao nhiêu việc. Bác sĩ khám qua, nói hai em bé sốt cao, lại bị tiêu chảy mất nước, nên phải nhập viện đêm nay luôn. Tôi ở một lúc thì đứng lên xin phép đi về. Chồng chị hai hoảng hốt. Thế em không ở lại chăm cháu với chị sao lại về? Có anh rồi thì em về thôi. Và lại mai có bài kiểm tra, về phải ôn bài. Nhưng sáng mai anh có cuộc họp quan trọng, tí nữa phải về chuẩn bị giấy tờ. Hay em ở lại với chị đi. Tôi biết anh ta đang trốn tránh trách nhiệm, chứ nếu thật sự có cuộc họp quan trọng thì anh ta đã về nhà từ sớm để chuẩn bị, chứ đâu có rảnh rang đi khách sạn với gái, còn định đưa nhau đi mua sắm tình tứ thế kia mà. Tôi dứt khoát nói. Em không ở lại được, em còn có việc. Hay anh gọi mẹ anh, em gái anh vào trông cháu đi. Chị hai nghe vậy liền lắc đầu. Thôi không cần đâu, mẹ đang mệt, Duyên nó cũng không rảnh. Thôi mọi người cứ về hết đi, mình em chăm hai con được mà. Được sao mà được, đứa nào cũng nóng sốt tiêu chảy, mình chị sao mà chăm xuể? Lỡ hai đứa cùng khóc, cùng đi vệ sinh một lượt thì chị phải làm sao? Rồi bác sĩ cần gì, ai sẽ trông cháu cho chị đi gặp bác sĩ? Nói tóm lại là anh hai ở lại đi, con anh nó đang cần anh đấy. Chị hai kéo tay tôi, lắc đầu nhăn nhó bảo tôi đừng nói nữa. Tôi thấy mà tức chị mình. Vợ chồng thì san sẻ công việc với nhau, còn là con chung, nhất là những lúc con ốm con đau thì cần phải có người bên cạnh giúp được cái gì thì giúp. Anh đi về chuẩn bị đi, em lo cho con được mà. Mình em lo được đúng không? Được, anh về đi. Chỉ chờ chị tôi gật đầu là anh ta đứng phắt dậy, với lấy cái áo khoác ba chân bốn cẳng đi ngay. Chị hai. Được rồi, đừng ép người khác làm những gì người ta không muốn. Để anh ấy về đi. Có anh ấy ở đây cũng không giúp ích được gì, mắc công thêm. Tại chị không để cho anh ấy làm từ đầu, làm vài lần sẽ quen thôi. Chị hai nhìn tôi, môi nở nụ cười nhẹ. Trúc à, chị hiểu em muốn tốt cho chị, nhưng mỗi chúng ta có mỗi tính cách khác nhau và giới hạn chịu đựng cũng khác nhau. Có thể em thấy chồng chị không tốt, không yêu vợ chẳng hạn. Nếu như em là em thì em sẽ ly hôn, có đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Chị hai lại nói. Nhưng đối với chị vẫn chịu được. Chị chấp nhận đánh đổi cuộc đời cho con chị có được đầy đủ cả cha lẫn mẹ, được sống cuộc sống sung túc. Tuy anh Tân gái gú, nhưng ít ra anh ấy vẫn đem tiền về cho chị đầy đủ, hàng tháng không thiếu một đồng, thì thoảng còn mua quà cho chị. Chị cũng thừa biết những món đồ đó có thể cô gái khác cũng có. Dừng lại tầm 10 giây, chị lại chậm rãi nói tiếp. Đàn ông hay đàn bà, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, không ai hoàn hảo cả. Đàn ông thành đạt, giàu có đẹp trai như anh Tân thì cũng không tránh khỏi những sa ngã. Nghĩa là chị chấp nhận chung chồng? Không hẳn vậy, em cũng biết. Nhà chồng chị giàu có, lại có địa vị trong xã hội. Bây giờ ly hôn thì các con của chị sẽ ra sao? Chị vừa không có việc làm, không có kinh tế vững như chồng. Ly hôn tòa nhất định sẽ chia mỗi đứa nuôi một đứa. Lúc đó còn chị sẽ không được một gia đình trọn vẹn. Rồi mai này anh Tân cưới vợ mới, người ta làm sao thương con chị như con ruột? Dạo gần đây em cũng thấy nhiều vụ mụ ghẻ bạo hành con chồng, cha dượng đánh con vợ. Còn chị, nó lại là con gái, không được nhà nội yêu thương, họ sao có thể bảo vệ con chị. Vì vậy, chị không thể để ly hôn lúc này. Mẹ chồng chị khó, nhưng bà ấy cũng không sống mãi. 10 năm, 20 năm nữa, bà ấy cũng già cũng mất. Còn duyên rồi cũng phải lấy chồng. Lúc đó con chị cũng đã lớn, mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Chị hai nói dài và nhiều như vậy, tôi cũng hiểu ý của chị ấy. Thôi thì là cuộc đời của chị ấy, hãy để chị ấy làm theo những gì chị ấy cho là tốt nhất. Tôi dù sao cũng là người bên ngoài, không thể tường tận mọi góc khuất hôn nhân của chị ấy được. Không lâu sau đó, chị ba tôi về quê sau mấy năm bươn trải với nghề công nhân. Chị tiết kiệm lắm, nên ngoài số tiền gửi về cho mẹ giữ dùm thì còn dư thêm một ít. Chị nói là tiền chị làm thêm, nhưng cái quan trọng nhất là chuyện chị nói chị sẽ lấy chồng, một người làm chung công ty với chị. Mẹ hỏi: cậu ấy là người như thế nào? Con đã tìm hiểu kỹ chưa? Anh ấy hiền lắm mẹ ạ. Hoàn cảnh gia đình thế nào hả con? Cha mẹ anh ấy mất sớm, ở với hai bác, mà hai bác cũng nghèo, nên chị học hết cấp 3 là nghỉ như con. Được cái chịu khó lắm mẹ ạ. Đi làm công ty đêm, về còn đi làm thêm. Bọn con cũng vì làm thêm mà gặp nhau, mới biết cả hai làm chung công ty, nhưng khác bộ phận. Ừ, cũng coi là cái duyên. Mẹ thì không mong con lấy chồng giàu có đại gia gì cả. Chỉ cần chồng con thương con, thương chịu thương chịu khó là được rồi. Chị ba cười híp cả mắt. Cái đó thì mẹ yên tâm, anh ấy chịu khó lắm. Có điều không giàu cũng không đẹp trai như anh hai, ăn mặc cũng xoành xoàng lắm mẹ ạ. Nhắc đến chị hai, cả tôi và mẹ đều cười gượng. Chị hai lấy chồng giàu, nhà chồng có địa vị, chồng đẹp trai có ô tô sang trọng. Mấy bà trong xóm ai cũng nói chị tôi có phước. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Giàu có thì đã sao, có nhiều bằng những giọt nước mắt chị rơi xuống hay không. Mấy tháng sau chị ba tôi kết hôn. Đám cưới diễn ra đơn giản lắm, vì anh chị tiết kiệm để dành tiền mở cửa hàng. Anh chị tính rồi, mẹ tôi cho khoảnh đất nhỏ ở bên cạnh, chị sẽ mở cửa hàng mỹ phẩm, tạp hóa nho nhỏ. Anh thì rửa xe, bơm bánh xe. Nghe nói trước cũng có nghề học sửa xe, nhưng do vài lý do nên không mở tiệm. Bây giờ có số vốn bấy lâu nay anh tích góp, nên hy vọng hợp nghề. Ngày anh chị ba cưới, anh chị hai cũng có xuống. Chị mặc trên người váy hiệu, trang sức lấp lánh, còn cho chị ba cái dây chuyền mấy chỉ. Nhìn chị, ai cũng khen chị tốt số, lấy chồng giàu đẹp trai. Có người còn kêu tôi dáng kiếm được tấm chồng như chị hai mình, cho sướng cái thân, khỏi bon chen với đời cho mệt. Tôi nghe chị cười cười, giống như chị hai nói, mỗi người có một quan điểm, một giới hạn chịu đựng khác nhau. Tôi không chịu đựng giỏi như chị, không đủ bao dung chấp nhận người chồng không là của riêng mình. Tôi muốn như chị ba, chồng nghèo không sợ, chỉ sợ nhiều tiền, nhưng tâm không đặt ở chỗ mình mà thôi. Chị ba cưới không lâu thì chị hai lại có thai tiếp. Tôi và mọi người cũng hy vọng là một bé trai để chị dễ thở hơn trong nhà chồng. Nhưng số phận dường như khắc nghiệt với chị quá. Đến tháng thứ tư, bác sĩ siêu âm nói giống mẹ. Chồng chị nghe tin, chả thèm nói năng gì. Mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh. Đúng là vô phúc, toàn vịt trời vô dụng. Ngày tháng tiếp theo mới đúng là cực hình đối với chị. Thai nghén vất vả, hai con nhỏ lại bám mẹ không rời. Chị đã gầy lại gầy thêm. Người ta có thai phải tăng cân, còn chị thì xanh xao, cái bụng nhỏ xíu. Tôi ghé thăm chị vừa lau nhà, vừa trông hai đứa con nheo nhóc. Mẹ chồng thì nhàn nhã ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Em chồng thì ưỡn ẹo, sai nọ nhỏ cái kia. Không ai bế cháu cho chị. Tôi đi vào lấy cái cây lau nhà. Chị ẵm cháu đi, để em làm cho. Em chồng thì chè môi. Này, nhà tôi là không có mướn ô xin đâu nha. Đừng có làm rồi đòi tiền. Chị hai chen cây lau nhà lại. Tôi nói, chị ngồi xuống với cháu đi, chỗ này trơn ướt, nguy hiểm lắm. Gớm, không biết cao quý bao nhiêu mà cứ bày đặt vẽ chuyện. Mấy người ở quê như mấy cô á, gần đẻ còn vác lúa ầm ầm, huống hồ là lau nhà. Được gả về nhà tôi là phúc phần mấy đời mới có được đấy. Biết điều thì tôi còn cho ở, còn vớ vẩn á, tôi tống cổ ngay. Nhà tôi giàu, con tôi giỏi, gái xếp hàng muốn làm vợ nó nườm nượp kia kìa. Vào nấu cơm đi. Chị hai răm rắp nghe theo. Tôi nhìn cái dáng chị mà đau lòng quá độ. Chị tôi sao lại khổ thế này? Lau nhà xong, tôi xuống bếp phụ chị. Lúc đi đến gần phòng khách, nghe em chồng chị nói. Nhìn chị ta thì ghét ghê á. Mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Không hiểu sao anh hai không bỏ Quách cho rồi. Nhìn là ăn cơm không vô. Tôi khựng lại nghe thử. Nghe mẹ chồng chị trả lời với con gái. Mấy cái đứa nhà quê dễ sai. Nói gì nghe nấy. Lại đỡ tốn tiền thuê giúp việc. Con thấy nó không. Nhà cửa nó dọn dẹp hết. Mẹ con mình khỏe du. Nhưng mà con ghét chị ta lắm. Lại sinh toàn con gái. Thêm cái con em chị suốt ngày đến hoài. Chắc đến xin tiền đấy. Mẹ phải quản tiền cho chặt vào. Sơ sẩy coi chừng nó trộm. Mấy đứa nhà nghèo thấy tiền là sáng mắt ngay. Mẹ biết rồi. Tôi quay lại bếp, nhìn chị mình lui cui dưới bếp, nhẹ nhàng nói với chị. Chị hai. Hả? Nếu mệt mỏi quá thì về với mẹ và tụi em đi. Nhà mình luôn giang tay đón mẹ con chị về. Chị cười nhưng mắt đỏ lên. Mũi tôi cũng cay xè nhìn chị nói. Chị ổn mà, không sao đâu, em nói mẹ đừng lo nhá. Cũng từ sau Độ biết chị mang thai con gái, anh rể tôi càng ngày càng không kiêng dè, công khai bổ bịch, đánh đập chị. Có lúc tôi bất ngờ ghé thăm, thấy mặt mũi chị sưng húp, tay chân bầm tím, hỏi chị đều lắc đầu nói không sao. Cũng như hôm nay, tôi đem trứng gà và rau sạch sang cho chị, mặt chị lại xuất hiện có vết bầm mà chị nói là va vào cửa. Tôi không muốn hay khuyên ngăn chị nữa, vì con nói chị cũng không nghe nên ra về, dù trong lòng xót chị nhiều lắm. Là chị cố chấp hay là vì tôi chưa nếm trải đời sống hôn nhân nên chưa hiểu hết hoàn cảnh của chị, tôi không biết nữa. Một hôm nọ, tôi đang ngủ thì nhận điện thoại nói chị hai đau bụng sinh con, đang được đưa đến bệnh viện. Tôi vội vội vàng vàng bật dậy, thay bộ quần áo rồi phi đến với chị. Lúc tôi đến thì chị đang được đưa vào trong rồi. Tôi hỏi anh rể. Chị hai sao rồi ạ? Đau bụng lâu chưa mà được đưa vào trong vậy? Anh ta trả lời ấp a ấp úng. Thì cũng mới đau. Mới đau nhưng bác sĩ có khám chưa? Có dấu sinh chưa? Mẹ chồng chị lần này cũng đi theo. Bà ta nạt tôi. Thì có dấu sinh, bác sĩ mới đưa vào trong chứ. Chưa có dấu sinh đưa vào làm gì? Hỏi thừa. Bà ta kéo con trai mình sang một bên nói. Không sao đâu, con ngồi xuống đi. Nhưng mà con lo quá. Không sao đâu mà. Tôi thấy mặt mũi anh rể mình nhìn rất là lạ. Chưa bao giờ thấy anh ta hoang mang như vậy. Không lẽ chị tôi có vấn đề gì sao? Anh Tân, anh nói thật đi. Có phải chị hai tôi làm sao không? Không, không có. Anh nói thật đi. Tôi nghi ngờ anh đã làm gì chị tôi đúng không? Mẹ anh ta xô tôi. Mày làm cái gì vậy? Đã nói là không có mà cứ hỏi hoài. Bộ mày điếc hả? Tôi nhìn bà ta, nhìn anh rể đang khác thường của mình mà trong lòng lo lắng. Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra, một y tá chạy ra nói lớn. Ai là người nhà của sản phụ? Là tôi là chồng của Thu. Vợ con tôi sao rồi bác sĩ? Sản phụ ra nhiều máu, đang trong giai đoạn nguy hiểm, có thể chỉ cứu được mẹ thôi. Đề nghị người nhà ký vào đây giúp tôi. Tôi cũng chạy lại xem, nghe mẹ chồng chị tôi hỏi. Cái giấy gì vậy? Là giấy xác nhận đồng ý rủi ro có thể xảy ra. Người nhà ký nhanh đi. Anh rể tôi vội vàng đặt bút ký. Tôi thì hỏi. Chị tôi làm sao mà ra nhiều máu vậy hả chị? Sao lại không cứu được em bé? Sản phụ được đưa đến trong trạng thái đau bụng dữ dội, vùng dưới ra máu, thai nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thôi, tôi phải vào trong, sẽ nói cụ thể với người nhà sau. Y tá đi rồi, tôi quay sang tên anh rể đang mặt mũi xanh lè, mắt không dám nhìn thẳng vào tôi, kể cả bà mẹ chồng của chị cũng lấm la lấm lét. Tôi gào lên. Các người đã làm gì chị tôi hả? Đã làm gì chị ấy? Ai làm cái gì thì là nó tự ngã đấy chứ. Đúng đúng, là cô ấy tự ngã, có liên quan đến anh đâu chứ. Thật sự là không liên quan. Ngã ở đâu? Chị ấy ngã ở đâu vậy? Ừ, thì ở nhà, là ngã ở nhà. Mẹ chồng của chị hai vẫn đổ lỗi cho chị. Là nó đi đứng không chú ý. Ai làm gì nó mà mày hét lên ghê vậy? Bà không nghe y tá nói hả? Có thể sẽ không giữ được em bé kìa. Tao đâu có điếc, không giữ được thì thôi. Không có đứa này thì có đứa khác. Mày làm gì mà như cháy nhà đến nơi? Bà nói chuyện vậy mà nghe được á? Chị tôi đang mang thai cháu của bà, là cháu nội của bà đấy. Bà không thương chị ấy cũng phải thương cháu mình chứ. Sao có thể nói những lời lẽ vô lương tâm như vậy? Này này, mày đừng có mà hỗn nga. Tao vả vào miệng mày bây giờ đấy. Đổ nhà quê mất dạy. Anh rể tôi kéo mẹ mình ra xa tôi. Được rồi, mẹ đừng có nói nữa. Con đang dối hết cả lên đây này. Mong cô ấy không sao. Tôi nhìn hai bọn họ, cũng nói. Mong là chị và cháu tôi không sao. Chị tôi mà có mệnh hệ gì, tôi không để yên cho mấy người đâu. Tôi lấy điện thoại gọi cho em trai, kêu nó nói với mẹ chị hai là đang đau bụng ở trong phòng sinh, nói mẹ mai lên sớm. Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng sinh mở ra. Tôi và anh ta chạy đến, tranh nhau hỏi về tình trạng của chị. Bác sĩ nói, hiện tại sản phụ cũng tạm ổn, tiếc là em bé không giữ được, chia buồn cùng với gia đình. Không giữ được, bác sĩ, cháu tôi không giữ được sao? Lúc đưa đến, sản phụ mất quá nhiều máu, vỡ ối quá lâu, dẫn đến suy hô hấp thai nhi. Người mẹ cũng bị nguy hiểm tính mạng. Trường hợp này cứu được người mẹ đã là may mắn. Chia buồn với gia đình lần nữa. Nói xong, bác sĩ cũng đi làm tiếp. Y tá đem em bé ra, là một bé gái đang nhắm nghiền hai mắt. Vĩnh viễn không bao giờ được thấy bầu trời màu xanh quang đãng. Cũng chưa được uống một ngụm sữa ngọt ngào từ bầu ngực của mẹ. Cháu tôi thật đáng thương. Anh Tân run run giang tay đón lấy con gái. Hai mắt anh ta cũng đỏ lên khi ôm con gái của mình. Viền môi anh ta run lên lắp bắp. Bà xin lỗi con gái. Nghi vấn trong lòng tôi càng rộ lên. Chắc chắn là bọn họ đã làm gì chị tôi, nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Tự dưng anh ta không trở nên tốt thế. Có gì đâu mà khóc. Chuyện xui rủi ai mà muốn. Dù sao cũng là con gái. Ở nhà còn hai đứa nữa kia kìa. Bà mẹ chồng của chị hai tôi nói bằng khuôn mặt lạnh tanh, không chút đau buồn hay thương xót cho đứa cháu xấu số. Tôi nghe mà thấm câu, khắc máu tanh lòng. Trên đời này, chỉ có mẹ ruột là thương con gái vô điều kiện. Chỉ có những người chảy chung dòng máu mới thật sự yêu thương nhau. Còn tất cả mối quan hệ khác, chỉ ở một thời điểm nhất định, thời gian cũng sẽ nhạt phai. Bây giờ, tôi với thằng Tân đem về lo hậu sự. Cô ở đây với chị gái mình đi, xem nó cần cái gì không. Anh Tân ở lại đi, thời điểm này chị ấy cần anh đấy. Nó còn về lo bao nhiêu là chuyện. Tôi nhìn anh rể mình, anh ta phân vân gần một phút thì nói. Mẹ về lo cho các cháu giúp con, con ở lại với Thu. Bà ấy lườm nguýt tôi, muốn rớt con mắt ra ngoài, mới ôm cháu nội về. Tôi chạy đi làm giấy tờ, còn anh rể theo y tá đẩy chị hai tôi sang phòng riêng. Y tá căn dặn, phải động viên tinh thần chị thật nhiều. Người mẹ mới mất con, tâm lý bất ổn, sợ không theo sát, sẽ nghĩ quẩn, làm những chuyện nguy hiểm. Trong đêm đó, mẹ tôi và thằng Út cũng lên. Anh chị ba trời vừa sáng cũng có mặt. Ai cũng thương chị hai, an ủi chị vượt qua nỗi đau này. Chị không nói gì, chỉ nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt vô hồn. Hỏi gì chị cũng không nói, không chịu hé lộ nguyên nhân bị té. Mãi lúc lâu mới kêu tôi về chụp ảnh cháu cho chị nhìn thấy mặt con mình. Bảo tôi mặc cho cháu bộ đồ đẹp nhất, xinh nhất. Ai nghe cũng không cầm được nước mắt. Thà chị khóc, chị nói ra những lời trong lòng. Đằng này chị im lặng, cái im lặng nặng nề nhưng đáng sợ làm sao. Mấy hôm ở trong bệnh viện, chị cũng như vậy. Không nói không cười, anh rể tôi tốt đột xuất, nói là xuất viện cho chị và hai cháu về quê chơi với mẹ tôi vài tháng, cũng là điều dưỡng sức khỏe cho chị. Chị gật đầu, nhẹ nhàng nói ba chữ: cảm ơn anh. Ba từ đơn giản, nhưng đáy mắt anh rể tôi lại không bình thường, cơ mặt cũng gượng gạo. Mình là vợ chồng mà, em khách sáo làm gì, cứ về quê nghỉ ngơi cho thoải mái, bao giờ lên cũng được, thi thoảng anh xuống thăm em và hai con. Dạ, anh bận thì đi đi, có mẹ và Trúc ở với em là được rồi. Đi đi anh. Vậy anh đi làm, con đi nha mẹ. Ừ, con đi. Đi được mấy bước, anh ta quay lại đưa cho chị hai cái thẻ ATM, vừa đưa vừa nói: trong đây có 300 triệu, em cứ tiêu thoải mái, hết anh lại chuyển vào, muốn mua gì thì mua, đừng có tiết kiệm. Đưa xong anh ta đi, trong phòng chỉ còn ba mẹ con tôi mới lân la hỏi, nhưng chị hai nhất quyết không nói nửa lời về nguyên nhân chị nhập viện, cuối cùng chỉ nói vỏn vẹn một câu: con không sao đâu, con rất ổn, con bé không có duyên với con, thì con cũng chấp nhận, mẹ đừng lo lắng gì cả. Con còn hai đứa con cần chăm sóc, con không làm chuyện gì dại dột đâu. Con nghĩ được vậy thì mẹ an tâm lắm. Thu à, dù có chuyện gì, con cũng hãy nhớ sau lưng con còn có mẹ và các em của con, nghe con. Dạ vâng. Nói gì tôi cũng không tin, tự nhiên chị hai bị vỡ ối. Không tin anh rể tôi thay đổi tâm tình, cho chị hai tôi về quê, ăn ở tùy thích, mà mẹ anh ta cũng không có ý kiến gì cả. Bọn họ 100% đã làm chuyện có lỗi với chị ấy, mới dùng tiền bạc dỗ dành chị ấy. Tiếc là chị hai không chịu nói, tôi cũng hết cách. Hôm chị ra viện, chồng chị lái ô tô đến đón chị về nhà, để đón hai đứa nhỏ và sắp xếp quần áo để về quê chơi. Tôi vô tình nghe mẹ chồng chị nói riêng với chị ở trong phòng: coi như là cô cũng khôn, không nói ra chuyện bị đẩy ngã hư thai, biết giữ mồm giữ miệng như vậy, nên tôi mới cho cô về nhà cô ít ngày. Nhưng đừng có ở lì lại đấy, nhanh lên đây biết chưa. Tôi nghe mà giận run người, càng giận khi chị ấy cúi đầu khúm núm nói: dạ, con biết rồi mẹ, con sẽ nhanh lên với mẹ à. Bà ta hử giọng một cái rồi đi ra. Nhìn thấy tôi đang đứng ngay cửa thì chưng hửng mấy giây, sau đó làm như không có chuyện gì, ngoe ngoảy bỏ đi. Tôi lao vào hỏi chị: chị à, là bọn họ xô chị té sao chị không tố cáo bọn họ? Sao chị lại im lặng chịu đựng? Chị nhìn ra cửa, sau đó cười nhẹ, nhưng đôi mắt không còn ôn nhu dịu dàng mà trở nên lạnh lẽo đến gai góc. Em yên tâm, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó, chị sẽ không tha cho bọn họ đâu. Chưa bao giờ tôi thấy chị hai đáng sợ như vậy, nên hỏi: chị định làm gì? Chị lại cười, nụ cười nguy hiểm: cho bọn họ nếm những thứ mà chị đã trải qua. Chị làm em hơi sợ đấy. Chị thu lại nụ cười sặc mùi nguy hiểm đó, trả lại sự dịu dàng tôi đã nhìn thấy quen. Không có chuyện gì đâu, mà em hứa không được nói chuyện này cho mẹ biết, cứ xem như không có chuyện gì, nhớ chưa Trúc? Nhưng mà... không nhường nhịn gì cả, em phải hứa với chị giữ bí mật chuyện này, cũng không được hỗn với mẹ chồng chị và anh Tân. Tôi không biết chị định làm gì, nhưng mà cũng hứa với chị. Chị cười bảo tôi kéo vali ra ô tô khởi hành về quê. Những ngày về quê, chị hai vẫn bình thường. Chúng tôi không ai dám nhắc đến đứa con bạc mệnh của chị, chỉ gợi những chuyện vui, nấu những món ngon cho chị ăn. Chị thấy anh chị ba ít vốn nên cho anh chị ấy mượn 100 triệu, có tiền nhập thêm hàng, lại còn ăn uống sắm quần áo đẹp. Thì thoảng chồng chị cũng xuống chơi, lần nào xuống cũng quả cáp, toàn thức ăn ngon đồ quý. Những lần như vậy, chị đều niềm nở chào đón anh, hỏi han sức khỏe ba mẹ chồng, em gái chồng, không nghe chị oán trách anh nửa lời. Đợi không có ai ở nhà, tôi mới hỏi chị, tại sao chị có thể thản nhiên như không có chuyện gì, có thể vui vẻ với người chồng không biết bao nhiêu lần ra tay đánh đập chị. Chị chỉ cười hỏi ngược lại tôi: em có nghe câu mật ngọt chết ruồi chưa? Em có à? Nó là như vậy đấy. Chị hai, có phải chị định làm gì bọn họ hay không? Chị còn hai con nhỏ, đừng suy nghĩ tiêu cực nha chị. Chị vuốt mái tóc tôi. Không có đâu, chị chỉ chống mắt lên xem bọn họ nhận quả báo thế nào thôi. Mà nói chuyện của em đi, em có bạn trai chưa? Sao chưa thấy dẫn về nhà? Tôi cười. Em chưa có bạn trai mà chị. Em cũng hai mấy rồi đấy, cũng phải có bạn rồi chứ. Hay là kén chọn quá nên chưa ưng được anh nào? Cũng có kén chọn gì đâu chị. Quan trọng là phải thích mới quen được chứ chị. Vậy mẫu bạn trai của em là người thế nào? Nói chị nghe được không? Em thì không có mẫu bạn trai cố định. Khi nào thích thì thích thôi. Chả lẽ em không có tiêu chí cho người bạn đời của mình? Như anh ba chẳng hạn, hiền lành thương vợ, chịu khó làm ăn, vậy là đủ rồi. Chị hai gật đầu. Ừ, như anh ba là tốt. Đừng dại khờ như chị mà bị cái mã đẹp trai của anh Tân làm cho mê muội. Đẹp trai nhà giàu, phong độ, tất cả cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, che đậy sự thối tha bên trong. Chị à, bây giờ chị vẫn còn kịp. Chị còn trẻ, tương lai còn dài mà. Chị cắt ngang lời tôi. Muộn rồi. Chị từng nghĩ sự dịu dàng của chị sẽ khiến anh ta hồi tâm chuyển ý, quay về bên vợ con. Nhưng chị đã sai Trúc ạ. Vì chị quá nhu nhược mới dẫn đến cái chết đau lòng của con chị. Đáng lý ra bây giờ nó đang nằm trên tay chị, tận hưởng dòng sữa của chị. Vậy mà mẹ con chị bây giờ âm dương xa cách. Lòng chị đau lắm em ơi. Tôi ôm chị, bờ vai trụi run lên theo từng tiếng nấc. Đó là lần đầu sau ngày ấy xảy ra mà chị hay khóc. Chị khóc nhiều lắm, tiếng khóc đến xé lòng, làm con tim tôi cũng nhũn ra. Tôi thương chị vô hạn. Duyên tình của chị sao lại phẳng lối như người ta? Sóng gió từ đâu mà kéo đến phủ lên đầu chị mãi? Chị mong manh yếu đuối, liệu có chống cự được không? Chị khóc đi. Đôi khi khóc sẽ làm người ta dễ chịu hơn, hơn là kìm nén trong lòng. Nước mắt chị rơi trên vai tôi nhiều lắm, ướt một đốm rộng, chị nghẹn ngào. Người phụ nữ nào mà không muốn con mình được đầy đủ cha mẹ? Chị vì các con mới nhịn nhục mà sống. Vậy mà là ai đã đẩy chị ngã? Là anh ta sao? Không phải là anh ta, là bà ấy. Là bà ấy đã đẩy chị. Là mẹ chồng chị. Chị lau nước mắt mới bắt đầu kể cho tôi nghe. Hôm đó anh Tân đi về muộn, lại có tí rượu chứ không say. Hai người cũng lời qua tiếng lại. Xong anh ta định bỏ đi thì chị chạy theo. Mẹ chồng chị nghe ồn ào nên cũng đi ra xem chuyện gì. Bà ta bên con trai nói chị bầu bì, không thể chiều chồng thì để chồng ra ngoài vui vẻ. Đàn ông người nào không mẻo mỡ bên ngoài. Chị nhớ mãi câu nói của bà ta. Đàn bà khôn mắt nhắm mắt mở để cho chồng vui vẻ bên ngoài. Đời này chị vĩnh viễn không quên câu nói đó. Rồi sao nữa chị? Chị mới nói anh ta ở nhà vì chị cũng sắp đến ngày sinh. Vậy mà bà ta xui con trai mình cứ ra ngoài vui chơi cho khuây khỏa. Chị bầu bì giữ không được, bất lực nhìn chồng mình đi tìm người phụ nữ khác. Em biết không, bà ta chỉ giết chị không sinh được con trai, mắng nhiếc chị bằng những lời lẽ thẩm tệ. Chị ức quá mới trả lời, nào ngờ bà ta hất tay khiến chị ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó bụng chị đau mà bà ta dửng dưng nói chị diễn kịch, không thèm đưa chị đi viện. Vậy sao lúc đó chị không gọi cấp cứu? Lúc đó chị đau quá, lại bị ngã từ cầu thang xuống đập vào tường đau điếng, choáng váng rồi ngất lịm luôn. Không biết bao lâu thì anh ta về, thấy chị như vậy mới hoảng hồn đem vô bệnh viện. Cũng trời xui khiến, chứ bình thường anh ta đi qua đêm, hôm đó lại về đột xuất. Nếu không chắc chị cũng không còn mạng ngồi đây nói chuyện với em. Tôi nghe đến đây mà cơn điên chạy đến đó. Trần đời tôi chưa từng thấy gia đình nào đốn mặt như vậy. Giàu mà không có đức thì sớm muộn gì cũng nhận quả báo thích đáng. Vậy mà chị còn cố chấp ở lại nhà đó sao? Chị hai à, ly dị đi, em đi làm nuôi cháu. Em không lấy chồng, em nuôi cháu cả đời cũng được. Chị hai tôi cười, nụ cười không hiển diệu của cô giáo năm nào, đôi mắt buồn nhưng cứng rắn khi trải qua biến cố cuộc đời. Chị phải ở lại, tận mắt nhìn thấy quả báo của từng người thì mới hả dạ. Chị à, chị quyết định rồi, em không phải khuyên chị nữa đâu. Sau đó, chồng chị xuống đón chị về, mẹ thì lo chị về đó cực khổ, nhưng chị cười vui vẻ lạc quan lắm. Và lại về nhà chồng cũng là ý của chị, chứ chồng chị không có yêu cầu. Chị nói với mẹ, vợ chồng mà xa nhau lâu ngày cũng không phải là chuyện tốt. Tốt nhất vẫn là chồng đâu vợ đó thì mới yên tâm. Mẹ cầm tay chị bịn rịn, không muốn buông. Ở 2 tháng cũng mến tay mến chân với cháu ngoại, về lại thấy trống trải làm sao. Tôi thì vẫn đi làm trên tỉnh gần nhà chị, thì thoảng cũng ghé nhà chị xem tình hình như thế nào. Gần đây thấy chị vui vẻ hơn, chăm chút bản thân hơn, những vết bầm cũng không thấy xuất hiện thường xuyên như trước. Chị cho 2 con đi học trường tư nhân, nghe chị nói hàng tháng cũng tốn nhiều tiền lắm. Nhưng bù lại, chị nhàn rỗi hơn rất nhiều, còn chị cũng tự lập, không bám mẹ như trước. Khi nghe số tiền phải chi cho 2 cô công chúa mà tôi phải giật mình, chị cười. Có gì đâu, ba nó làm ra được thì tụi nó có quyền hưởng thụ, tụi nó không tiêu, chị không tiêu thì cũng cho gái nó ăn thôi. Chị hai thay đổi nhiều, nhưng chị vẫn ngoan ngoãn, không hỗn hào với mẹ chồng bao giờ, gọi dạ bảo vâng, cơm bừng nước rót, bà ấy có mắng chửi chỉ chết bao nhiêu, chị cũng im lặng không trả treo nửa lời. Khả năng nhịn nhục của chị đến mức độ, họ hàng bên chồng chị cũng phải nẻ, khâm phục chị. Họ nói chưa từng thấy đứa con dâu nào hiền ngoan như chị. Mẹ chồng chửi cỡ nào cũng không nói lại, ai cũng khen và thương chị hết mực. Sau đó chị nói thế nào mà chồng chị cho chị đi dạy lại ở một trường gần nhà, cũng vẫn là dạy cấp 1, nhưng được đi dạy lại là vui lắm rồi. Đó là được giây phút tự do, không phải suốt ngày lau dọn, nấu nấu nướng nướng. Tôi nhắn tin chúc mừng chị nhắn lại. Từ từ, đường còn dài, còn nhiều điều thú vị lắm. Em sẽ chờ những thú vị đó nhé. Chị gửi lại cho tôi cái icon cười thật tươi, nhưng sao tôi cứ linh cảm chị tôi đang làm chuyện gì đó xấu tôi. Cảm giác có nguy hiểm qua những lời chị nói. Rồi tôi cũng thành nhân viên chính thức của công ty. Công việc và những mối quan hệ mới kéo tôi vào guồng quay xoay tròn, nên cũng ít đến chơi nhà chị và cháu. Nhưng tôi không quên gọi điện hỏi han chị. Nghe chị nói mọi thứ đều ổn, tôi cũng an tâm mà chuyên tâm vào công việc của mình. Gần đây tôi cũng có thích một người. Đó là một người đàn ông trầm tính ít nói, trong công việc thì vô cùng nghiêm túc. Tôi bị cái vẻ chín chắn đó làm cho thu hút. Nhưng nghe nói người đó đã kết hôn, vợ qua đời vì tai nạn giao thông, tôi có chút vân vân, không biết có nên tiến thêm một bước nữa không. Hôm tôi về quê, chị ba hỏi: "Em sao vậy? Gần đây thấy em hay suy tư lắm nha. Yêu rồi đúng không?" "Không có gì là qua mắt được chị." "Sao? Có vấn đề gì nói chị nghe nào." Tôi thở dài một hơi, nằm trên đùi chị ba, tôi bắt đầu kể về suy nghĩ của mình. "Chị nghĩ sao về người đàn ông đã từng có vợ?" Chị ba nhíu mày. "Chúc, đừng nói là em..." "Chị ba, chị nghĩ gì vậy? Em chị không có bậy bạ vậy đâu. Là anh ấy đã từng có vợ, nhưng vợ bị tai nạn mất cũng 5 năm rồi." "Trời, mày làm chị hết hồn đấy. Tưởng mày dám quen chồng người ta, chị đánh mày chết." "Có đâu, em đâu có dại như vậy." "Biết như vậy là tốt. Nhà mình nghèo, mẹ tần tảo nuôi mấy chị em mình, nên không ai được làm chuyện gì cho mẹ xấu hổ." "Em biết mà, em có phải người thiếu suy nghĩ đâu chị." "Thì chị dặn trước, thấy chị hai hồi đó khổ vì chồng lăng nhăng gái gú không? Em không được phép chen chân vào mối quan hệ của người đã có gia đình. Những người như vậy không bao giờ có kết cục tốt đẹp cả." "Dạ, chị nói bao nhiêu lần rồi, em nghe mà thuộc lòng luôn rồi đây này." "Thôi được rồi, quay lại chuyện lúc nãy đi. Em nói người đó bao nhiêu tuổi?" "Dạ, 32 chị ạ." "Lớn hơn em vậy à? Hai người làm chung hay sao?" "Dạ, anh ấy là trưởng phòng của em, tính cách trầm tĩnh, ít nói, mỗi khi làm việc thì tập trung cao độ." "Vậy em thích gì ở người đó?" "Có lẽ là sự chín chắn và điềm đạm, Nhưng em lăn tăn chuyện người đó từng có gia đình và có con riêng. Là trai hay gái, được mấy tuổi rồi? Là con gái, con bé xinh lắm. Thì thoảng em thấy anh ấy đăng lên Facebook. Con bé cũng 6 tuổi và rất giống ba. Ừ, nếu chỉ là tưởng kết hôn thì cũng không sao. Nhưng nếu có con riêng thì nên cân nhắc cho kỹ. Còn chung con riêng rất phức tạp. Dạ, nên em cũng chưa dám tiến xa hơn. Nghĩa là người đó cũng thích em? Anh ấy không nói thích em, nhưng theo cảm nhận và quan sát thì em biết anh ấy cũng thích em. Cảm nhận và trực giác của con gái bao giờ cũng đúng mà chị. Nhưng có lẽ anh ấy cũng ngại chuyện riêng của mình mà không mở lời. Tôi thở dài. Từ đó đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy, lại còn có con riêng. Đúng là không thể nói trước được điều gì, nhất là trong tình yêu. Chị ba cho tôi lời khuyên: cứ quan sát thêm thời gian nữa xem. Nếu người đó thực sự tốt, thương em, có trách nhiệm, sẵn sàng che chở bảo bọc cho em, thì cũng có thể cho nhau một cơ hội. À, cũng phải xem con bé nhỏ có ngoan không, có muốn em quen ba nó không nữa nhá. Có rất nhiều bé không đồng ý cho ba mẹ mình có mối quan hệ mới đâu. Tụi nó sẽ phá đấy. Dạ, em sẽ đợi thêm. Ừ, cố lên. Chị tin em chị sẽ hạnh phúc. Em muốn hạnh phúc giống chị, được anh ba yêu thương chiều chuộng, không cần phải lấy một người hào nhoáng, nhưng không dành hết trái tim cho mình. Chị ba cười: mỗi người có cái sướng, có cái khổ riêng. Chồng chị hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn, nhưng lại không đẹp trai, không lãng mạn, không biết nói những lời ngọt ngào. Gia cảnh bình thường, lại mồ côi cha mẹ, học hành cũng không bằng ai. Đêm thì ngủ ngáy rất to. Lắm lúc chị cũng bực mình về cái tật ngáy to của anh ấy, được cái cần cù bù thông minh. Còn như chị hai thì ngược lại. Chồng chị ấy giàu, đẹp trai như tài tử, quả cáp tặng liên tục. Mỗi khi cần chuyện gì đến tiền cũng đều đáp ứng được cho vợ. Hai đứa con gái cũng được thừa hưởng gen đẹp trai của ba mà xinh xắn đáng yêu. Nhưng anh ấy lại không biết phụ vợ chăm con hay làm việc nhà, không chung thủy. Em thấy không, ai cũng có ưu và khuyết điểm. Con người mà, phải có tật xấu, phải có những lúc sai lầm. Chỉ cần chúng ta thấy đủ là đủ, không có gì là tuyệt đối cả. Cho nên cái gì cảm thông được cho nhau thì đừng cứng nhắc quá em ạ. Dạ chị. Nói chuyện một lúc thì chị ba cũng về nhà mình. Tôi vẫn ngồi trước nhà, nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao sáng. Trong đầu mông lung nghĩ ngợi về mối quan hệ kia. Đang ngẩn ngơ thì điện thoại tôi có tin nhắn đến. Tôi cầm lên thì thấy tin nhắn của chị trưởng nhóm. Chị ấy bảo sắp tới sinh nhật của trưởng phòng, bảo mọi người cùng nhau chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh ấy và tặng quà nho nhỏ cho sếp vui. Mọi người bàn luận thống nhất sẽ đặt một bàn tiệc ở quán karaoke, xong hát hò luôn. Tôi thì lại nghĩ một người trầm lắng như anh ấy sẽ không thích những nơi ồn ào như vậy. Lại thêm có con bé nên càng không thích hợp, nhưng cũng ngại nói ra. Dù sao tôi cũng là nhân viên mới, mọi người đã làm việc với nhau lâu hơn tôi, có thể sẽ hiểu sếp hơn là tôi cũng không chừng. Về phần mình, tôi cũng không biết nên tặng gì cho sếp. Thấy mọi người nói về phần quà của mình, người thì mua ví, mua nước hoa, quần áo, toàn những món có giá trị về vật chất. Phần tôi phân vân không biết nên mua gì, phần vì bản thân cũng không có nhiều tiền. Hôm sau đi làm, tôi thấy sếp uống thuốc. Tôi hỏi chị bên cạnh thì nghe chị ấy nói: à, sếp có bệnh đau bao tử, đàn ông không có vợ nên chắc ăn uống không điều độ, lâu lâu lại lên cơn đau. Vậy hả chị, cũng tội nghiệp. Mà Trúc định tặng gì cho sếp vậy? Em cũng chưa biết tặng gì, chị tặng gì ạ? Chị định mua áo sơ mi hay quần tây gì đấy, để ra cửa hàng chọn xem cái nào ưng thì mua đấy. Em đi với chị không? Dạ, chiều em còn ở lại làm cho xong báo cáo cho sếp. Mai đến hạn nộp rồi ạ. Ừ, cố lên nhá. Công ty tôi 4:30 đến 5:00 là tan làm. Mọi người lần lượt ra về hết. Tôi ngồi một mình, vừa xem báo cáo, vừa đánh máy để kịp mai nộp. Đang mải mê làm việc thì có tiếng nói vang lên: chưa về sao? Tôi ngẩng lên, thật ra thì nghe giọng nói đã nhận ra là sếp của rồi. Tôi đáp: Dạ, em làm xong báo cáo mai nộp cho sếp. Sắp xong chưa? Dạ, cũng sắp xong rồi ạ. Sếp nhìn vào đồng hồ, nói tiếp. Bảo vệ sắp tắt đèn rồi đấy. Còn chỗ nào để tôi phụ em cho nhanh? Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi cực kỳ thích cách xưng hô của sếp, tôi và em. Nghe lâng lâng, giọng sếp trầm ấm, lại pha vào sự trưởng thành của người đàn ông chín chắn, nghe cực kỳ thích. Tôi nhích người sang một chút cho sếp ngồi xuống kế bên. Chúng tôi cùng làm bản báo cáo. Được làm chung, tôi khâm phục khả năng làm việc của sếp. Đầu óc nhạy bén, tính nhẩm rất nhanh. Những con số dài ngoằng mà sếp chỉ nhẩm nhẩm là ra kết quả. Còn nhanh hơn cả tôi tìm máy tính mà tính. Tôi khen. Sếp giỏi quá, nhanh hơn cả em bấm máy. Sếp cười chứ không nói gì, giúp tôi hoàn thành công việc. Đang làm thì điện thoại sếp reo lên. Là con gái sếp gọi, giọng con bé nũng nịu hỏi. Ba về chưa? Chút nữa ba về, bối ăn cơm chưa? Bối ăn rồi, hôm nay bác nấu canh cá, bối ăn hai chén luôn đấy. Ba thấy bối có giỏi không? Giỏi lắm, chút ba về thơm bối hai cái nhá. Dạ, nhưng mà ba ơi, bối giỏi như vậy, ba thưởng thêm cho bối búp bê được không? Bối thích búp bê giống chị Na. Được chứ, bối ngoan thì phải có quà. Bây giờ bối chơi với bác đi nhá. Chút ba về, ba mua cho bối. Hoan hô ba là số 1. Ơ, ai vậy ba? Chắc là thấy tôi, nên con bé hỏi sếp, quay camera về phía tôi, cho con rồi trả lời. Đây là cô Trúc, đồng nghiệp của ba. Ơ, là cô à? Tôi hỏi. Sao con hỏi vậy? Con biết cô à? Con bé lanh lợi nói. Con thấy ba con hay xem ảnh cô, nhưng không biết tên, cô xinh lắm. Cả tôi và sếp đều bất ngờ, ngượng ngùng đến đỏ mặt. Sếp vội nói với con gái mấy câu, rồi tắt máy. Tôi nghe nhịp tim mình đập thình thịch, tay chân luống cuống, lòng lâng lâng bay bổng lên 9 tầng mây. Lúc đó may nhờ bác bảo vệ đi vào thông báo chuẩn bị tắt đèn, chúng tôi mới được giải vây. Đứng dậy rời khỏi văn phòng, cả hai ngập ngừng không nói câu nào. Mãi đến khi ra đến bãi giữ xe, sếp mới nói. Để tôi đưa em về. Tôi cũng không từ chối. Sếp dắt con xe tôi ra trước, rồi mới dắt xe mình, tinh tế chạy bên ngoài để tôi chạy bên trong. Có lẽ những cử chỉ nhỏ nhặt ấy làm tôi rung động. Không cần quá phô trương hay nói những lời hoa mỹ, con tim cũng xốn sang. Đến phòng trọ, hai chúng tôi tắt xe. Tôi quay sang cảm ơn sếp đã đưa tôi về. Anh gật đầu, cả hai nhìn nhau, có lẽ trong lòng đều có chung một suy nghĩ, nhưng không ai dám nói. Rồi đến ngày sinh nhật của sếp, mọi người kéo nhau đến nơi đã chuẩn bị. Đúng như tôi nghĩ, anh có dẫn cả con gái đi cùng. Mọi người xúm lại hỏi con bé có muốn cưới vợ cho ba chưa. Tôi và cả anh hơi giật mình, nhưng con bé thật sự là lanh lợi hơn số tuổi, vội vàng chỉ tôi. Ba bối hay ngắm ảnh cô Trúc? Ôi là trời, khỏi cần nói thì tất cả mọi người đều hướng mắt về chúng tôi. Những đôi mắt biết nói, môi tủm tỉm cười. Còn tôi và anh thì mắc cỡ đến đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Mọi người bắt đầu món quà tặng anh. Đáng ra không ai quan tâm đến quà của tôi, nhưng do bé bối nói như vậy nên mọi người dồn dập bảo sếp mở quà của tôi ra. Mở đi sếp ơi. Còn bé bối cũng một mực đòi ba mở quà của cô Trúc. Anh nhìn tôi một cái, tôi khẽ gật đầu. Anh mới từ từ mở hộp quà của tôi ra trước ánh mắt tò mò của mọi người. Món quà bên trong dần dần lộ ra là một lọ mật ong nguyên chất và hộp tinh bột nghệ do đích thân tôi làm. Tôi giải thích về món quà của mình. Em thấy sếp bị đau bao tử nên đã làm tinh bột nghệ cho sếp uống cùng với mật ong. Đây là nghệ mà nhà em trồng. Tự tay em chọn những củ tốt nhất làm thành tinh bột nghệ. Mật ong cũng là mật ong nguyên chất, anh rể em bắt được. Tất cả đều là của nhà, mong sếp không chê. Đôi mắt anh ấy nhìn em dịu dàng, không nghiêm nghị như lúc làm việc. Miệng nói, làm sao tôi có thể chê món quà chất lượng như vậy? Trúc à, cảm ơn em nhé. Mọi người cũng hùa và trêu tôi. Đấy, mọi người thấy ai có tâm lý như Trúc nhà ta không? Quan tâm để ý đến sức khỏe của sếp từng ly từng tí. Tới luôn sếp ơi, bọn em ủng hộ hết mình, ủng hộ sếp thoát ế mọi người ơi. Cả phòng nháo nhào lên trêu ghẹo hai chúng tôi, làm cho hai đứa ngượng chín cả người, nhưng mà trong lòng cũng thích thú lắm. Thôi, mọi người đừng trêu em nữa, để sếp còn cắt bánh. Này, mọi người coi mặt của Trúc kìa, đỏ hơn cả mặt trời nữa. Cái này người ta phải gọi là cái gì nhỉ? Cả phòng đồng thanh nói, có tật giật mình. Có chị kéo bé Bối vào lòng hỏi, Bối, cô hỏi này, Bối có chịu cô Trúc làm mẹ Bối không? Con bé nhìn tôi không ngần ngại, gật đầu cái rụp. Dạ chịu. Trời nhanh vậy, sao con chịu, nói cô nghe coi. Tại cô Trúc đẹp ạ. Mọi người ồ lên cười, con bé nói thêm, với ba Bối thích là Bối cũng thích. Con bé còn chạy lại nắm tay tôi, đôi mắt tròn xoe hỏi, cô ơi, cô lấy ba Bối đi, ba Bối đẹp trai có nhiều tiền nữa, tha hồ mua đồ chơi luôn. Đúng là con nít, lời nói vô tư đáng yêu gì đâu. Tôi ngồi xuống ngang tầm con bé hỏi nó, Bối có thích cô hay là chỉ vì ba thôi? Con bé chu môi ngẫm nghĩ rồi đáp, Bối cũng thích, nhưng mà Bối cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Là cô Trúc phải cho Bối gọi cô bằng mẹ cơ. Bối thích có mẹ giống như mấy bạn vậy đấy. Cô Trúc có chịu không? Có cho Bối gọi là mẹ không? Tự nhiên đang vui mà nghe con bé nói như vậy, mũi tôi cay xè, mắt cũng cay, kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Nhưng thâm tâm thương con bé quá trời. Tội nghiệp, mẹ mất khi con bé có mấy tháng, chỉ biết mặt mẹ qua những bức ảnh, nên thèm tiếng gọi mẹ như những bạn bè đồng trang lứa. Ai cũng bảo con bé thông minh hiểu chuyện, nhưng nó hiểu chuyện đến mức đau lòng. Sếp đi tới cầm tay con bé về phía mình. Tôi biết anh làm vậy là không muốn tôi khó xử, kiểu như tôi có từ chối cũng dễ dàng hơn. Nhưng trong giây phút đối diện với ánh mắt con bé, tôi lại muốn cho bản thân và cho người mình thích một cơ hội, nên mạnh dạn nói, cô đồng ý. Khoảnh khắc đó tôi nhìn về phía anh, tôi thấy anh sững sờ mất mấy giây, nhưng đôi mắt đã rất nhanh hiện rõ những tia ngời sáng, cơ mặt cũng giãn ra thấy rõ. Mọi người hoan hô vỗ tay, nữ chính đồng ý rồi, hôn đi hôn đi. Tôi thì khá là ngại, thú thật đây là lần đầu biết yêu nên lúng túng thấy rõ. Cũng may anh nói mấy câu giải vây cho tôi, mọi người mới thôi bắt đầu bắt chúng tôi hôn nhau. Hôm đó mọi người ăn uống rất là vui, gần đến 11 giờ thì về. Còn bé Bối thì 9 giờ, bác giúp việc đã đưa con bé về trước để ngủ. Thành ra chỉ còn mấy người lớn như chúng tôi ở đây. Lúc về, anh đưa tôi về tận phòng trọ. Lần này anh nán lại nhìn tôi rất lâu. Không biết có phải vì có men bia trong người mà anh bất ngờ nói, tôi thích em, rất thích. Không phải tôi không biết, nhưng khi tận tai nghe anh nói trái tim không thể bình thường, nó đập lia lịa, hai má cũng cảm nhận sự nóng lên hừng hực, môi mím chặt, hai bàn tay nắm chặt vào tay, cảm giác ấy lạ lắm, khó diễn tả lắm, nói chung là rất đặc biệt. Chừng 2 phút sau anh lại hỏi, như em cũng biết, tôi từng kết hôn với mẹ Bối, không may thì qua đời vì tai nạn. Từ đó đến nay, tôi tập trung lo cho Bối, dồn hết tình cảm cho con bé, nhưng chưa từng nghĩ bước thêm bước nữa, cho đến khi em xuất hiện. Trúc à, cho tôi một cơ hội được không? Giọng anh vẫn trầm ấm như vậy, nhưng lần này còn mang thêm cả dư vị chân thành. Tôi khẽ nhìn người đàn ông 32 tuổi trước mặt. Anh không đẹp như hot boy hiện đại, anh mang vẻ từng trải điềm đạm, chín chắn, nhưng trong đáy mắt lại có mấy phần đơn độc. Do cứ mải mê suy nghĩ mà tôi quên mất phải trả lời anh, đến khi anh nói, em suy nghĩ thêm đi, anh chờ em. Em đồng ý. Anh nhìn tôi như xác minh lại lần nữa. Tôi gật đầu, nhắc lại 3 từ vừa rồi, em đồng ý. Tôi thuộc tiếp người thẳng thắn trong tình cảm, không thích dây dưa lằng nhằng, nên khẳng định thêm lần nữa cho anh nghe rõ. Anh bất ngờ kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe anh nói, cảm ơn em, cảm ơn em. Chúng tôi ôm nhau, cứ ôm đầu tiên sau khi đồng ý hẹn hò. Đêm ấy anh về rồi, tôi mãi vẫn không ngủ được, cứ ôm điện thoại đọc tin nhắn anh gửi. Chỉ một lời chúc ngủ ngon đơn giản, Nhưng tim gan tôi cứ sao sao ấy, nằm cười tủm tỉm. Hóa ra khi yêu, con người ta thường như vậy, thường hay mộng mơ, hay hát suy nghĩ, hay liên tưởng còn ngây ngốc như con giỏ. Có lẽ tôi cũng may mắn khi chuyện tình cảm được đồng nghiệp ủng hộ, mọi người khen chúng tôi đẹp đôi. Bé bối cũng rất quý tôi, toàn gọi tôi là mẹ Trúc. Mỗi lần đi chơi, con bé sẽ chen vào giữa, cầm hai tay chúng tôi như một gia đình thực sự, miệng không ngừng nói như một bà cụ non. Nhiều lúc tôi còn không tin, con bé mới chỉ 6 tuổi, tinh ranh và năng động hơn các bé cùng tuổi khác rất nhiều. Tôi cũng có nói chuyện của tôi cho anh và mẹ nghe. Mẹ kêu hôm nào mời anh về nhà chơi cho mẹ biết mặt. Mẹ cũng lo chuyện anh có con riêng, sợ rằng đó chính là rào cản mối quan hệ chúng tôi và những khó khăn sau này, mẹ nói. Con ruột của mình mắng mình chửi thì không sao, nhưng con chồng thì khác. Chỉ cần con nặng lời thôi, người ta cũng có cớ nói là mẹ ghẻ, không yêu thương con chồng. Rồi con chung con riêng, thương nhiều thương ít, phức tạp lắm Trúc ạ. Dạ, con bé này cũng ngoan lắm mẹ ạ. Hiện tại hai ba con ở với bác giúp việc. Bà mẹ anh ấy thì bị định cư bên Úc, chị gái lâu lâu mới về chơi. Ừ, nhà người ta cũng có điều kiện quá, mẹ cũng hơi sợ. Tôi hiểu ý của mẹ tôi, nói sợ như là tôi với chị hai, lấy chồng đẹp trai giàu có, tưởng là phúc, nhưng lại không phải như vậy. Mẹ sợ tôi lặp lại vết xe đổ đó, sợ con gái mẹ không hạnh phúc. Tôi cầm bàn tay nổi đầy gân của mẹ, bàn tay dãi dầu mưa nắng mà trở nên chai sạn. Mẹ à, con hứa với mẹ con sẽ hạnh phúc. Mẹ đặt một bàn tay còn lại của mẹ lên tay tôi, đôi mắt trìu mến đầy yêu thương. Trong ba đứa con gái thì con là đứa mà mẹ yên tâm nhất. Chị hai hiền lành quá mức, cái gì cũng ôm đồm vào người, chịu đựng một mình. Còn chị ba con thì mạnh mẽ quyết đoán. May mà anh ba con hiền lành bù trừ cho nó. Chỉ có con là cương nhu cứng rắn vừa đủ. Nhưng con à, núi cao cách mấy cũng đo được, biển sâu mấy cũng có đáy. Nhưng lòng người thì khác, nông sâu khó lường. Con phải cân nhắc suy tính cho kỹ. Đời con gái không nhất thiết sướng khổ do chồng, nhưng hôn nhân là bước đệm của hạnh phúc. Mẹ học ít, nhưng cũng đi qua gần hết đời người, cũng rút ra được kinh nghiệm. Con hãy nhớ mình không còn yêu bản thân mình khi không ai yêu mình đâu. Phụ nữ phải chăm chút bản thân một chút, trân trọng và tạo ra giá trị của bản thân mình, con hiểu không? Tôi lắng nghe từng lời mẹ dạy, khắc ghi trong lòng. Đúng là người từng trải nói rất thấm. Mình còn không yêu mình, không trân trọng giá trị bản thân thì làm sao người khác trân trọng mình được. Bẵng đi ít lâu, cũng phải mấy tháng rồi, tôi mới có thời gian đi sang nhà chị hai thăm chị và hai cháu. Công việc tôi bận, đến khi rảnh thì chị hai lại bận. Cứ như vậy mà kéo dài mấy tháng trời, chị em mới gặp nhau. Hôm nay tôi đem qua cho chị ít cua đồng mẹ tôi gửi lên. Chị hai thích ăn bún riêu cua đồng, anh rể tôi cũng thích, nên có bao nhiêu tôi đem qua hết cho chị. Có một mình đôi khi cũng lười bày biện, có hôm sang nhà sếp ăn nên gần đây cũng ít nấu. Khi tôi đến, chị đang nấu cái gì đấy, mùi giống như thuốc nam thuốc bắc. Tôi giơ cho chị mớ cua rồi hỏi. Chị nấu cái gì vậy chị? Chị nấu thuốc bắc cho mẹ chồng chị uống. Mà em cầm cái gì vậy? Cua đồng, thằng Út nó bắt được nên gửi đấy. Em đem hết cho chị. Sao không trở lại một ít mà ăn, đem hết cho chị làm gì? Dạo này em hay tăng ca về mệt quá, ghé ăn tiệm nên cũng ít nấu. Ủa mà mẹ chồng bị gì mà uống thuốc vậy chị hai? Bị bệnh. Nhưng bệnh gì à? Mấy tháng trước em đến, thấy bà ấy khỏe lắm mà. Ừ, bệnh không ăn được, không ngủ được, mất sức nên bốc thuốc uống. Vậy à, có đi bác sĩ không mà uống thuốc bắc? Có, bác sĩ nói người lớn tuổi hay mất ngủ, giấc ngủ không sâu như lớp trẻ chúng ta là chuyện bình thường. Và lại, có đi bác sĩ cũng vậy thôi. Chị nói mà cười khẩy, tôi nhìn trước nhìn sau không có ai nữa, mới tò mò hỏi. Bộ có chuyện gì hả chị? Chị hai cũng cẩn thận ngó nghiêng rồi nói nhỏ vô tai tôi. Ba chồng chị có bồ, bất ngờ không? Chị cười khúc khích. Tôi thì ngạc nhiên quá trời. Ba chồng chị trước giờ hiền khô, hiền dữ lắm luôn. Nhà này mẹ chồng chị muốn làm mưa làm gió gì, ông cũng không nói năng gì. Đùng một cái, chị hai nói ông có bồ, tôi nghe mà chấn động tinh thần luôn. Thiệt không chị? Thật, bây giờ chảy chuốt lắm, không như trước đâu nha. Trời đất, mà bà đó ở đâu, quen hồi nào chị? Cũng mới đây, nhưng ba chồng chị si mê lắm. Nói rằng từ khi gặp cô đấy, mới biết tình yêu là gì, ghê chưa ghê chưa? Tôi bật cười. Ghê vậy trời, rồi bà đó có cho chồng con gì không nhỉ? Có chồng, nhưng chồng chết lâu rồi. Có hai đứa con du học bên nước ngoài. Nhà cô này giàu hơn nhà chồng chị nữa. Trẻ trung xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, dáng dấp ngon lành cành đào. Bà chồng chị mê như điếu đổ ấy. À, thì ra như vậy, nên mẹ chồng chị mới đổ bệnh. Chính xác. Chị vừa nói, vừa rót thuốc ra chén cho nguội bớt. Tay vừa làm, miệng vừa nói. Bây giờ cho bà ta thấm cảnh chồng có bồ. Chị nhớ mãi câu nói, đàn bà khôn nên mắt nhắm mắt mở để cho chồng vui vẻ bên ngoài. Đấy, bây giờ coi ta bà ta khôn hay không? Bà ấy khác nào bà điên, suốt ngày ghen tuông. Ghen lắm hả chị? Ghen chứ, vì ba chồng chị thừa nhận yêu cô kia luôn mà. Ông có đâu có chối. Ôi chú cha ơi. Nói ra thì mang nghiệp, nhưng bà ta bị như vậy, tôi thấy đáng đời. Ai biểu lúc trước hả hiếp chị hai tôi, hùa theo con trai, xúi giục con trai cặp bồ, trong khi chị hai tôi còn sống sờ sờ. Bây giờ chồng bà ta như vậy, cho bà ta hiểu cảm giác và những khổ sở chị tôi đã trải qua. Mẹ con bà ta cũng phải nếm trải một chút. Tôi đứng làm cua với chị, thì ba chồng chị về. Tôi quay sang chào ông mà trố mắt kinh ngạc. Ông mặc bộ đồ vét bóng bẩy, tóc nhuộm đen không còn bạc như trước, người tươi tắn có sức sống, khác 180 độ, cứ như người mấy tháng trước với người hiện tại là hai người khác nhau hoàn toàn. Cháu chào bác ạ. Chúc đến chơi à con? Dạ, mẹ con có gửi ít cua đồng lên biếu hai bác ạ. Cua ngon lắm. Đâu? Dạ đây ạ. Ôi cua ngon thế. Thu này, làm xong cho ba một ít nhá. Ba làm gì ạ? Ừ, ba cho bạn. Bạn ba thích ăn cua đồng, nấu với rau đay lắm. Nhìn mớ cua này, bà ấy thích mê cho mà xem. Chị hai tôi hiểu ý bạn của ba, liền nhoèn miệng cười gật đầu. Dạ, để con làm sạch sẽ, xong con cho vào hộp đàng hoàng. Cua này mà nấu rau đay thì nhất rồi đó ba, ăn hao cơm luôn. À, lúc sáng con đi chợ, mua được quả sầu riêng ngon lắm, con tách ra rồi ạ. Ba chồng chị hai cười. Cảm ơn con dâu ba chu đáo quá. Thôi hai chị em làm đi, ba lên thay đồ. Mà quên nữa, mẹ con đâu? Mẹ ra ngoài nãy giờ, chắc cũng sắp về rồi ạ. Ừ, hai đứa cứ tự nhiên. Đợi ba chồng chị khuất hẳn, tôi mới khều tay chị, gần như không tin nổi. Trời ơi, sao ba chồng chị khác vậy, cứ như hồi xuân ý. Thì hồi xuân chứ còn gì. Với cả bao nhiêu năm sống với một người vợ hung dữ như sư tử, bị o ép hả hiếp, bây giờ gặp người phụ nữ khác dịu dàng xinh đẹp lại chiều chuộng thì chả mê. Thế mẹ chồng chị không nói gì sao? Sao lại không? Nhưng quan trọng là ông thừa nhận yêu người phụ nữ khác thì bà làm được gì? Bà ấy không đánh ghen dằn mặt người phụ nữ kia sao chị? Bình thường bà ấy hung dữ ghê gắm lắm mà. Chị tôi cười nhạt. Nhà người ta còn giàu hơn nhà này, hai con trai đều du học chuyên ngành luật sư, nên bà ấy mới không dám đụng vào. Và lại, bà ta coi vậy chứ sĩ diện, không dám làm lên, sợ mắc cỡ với bạn bè. Bây giờ kiểu như ngậm bồ hòn làm ngọt, âm thầm chịu đựng cơn đau mới mất ăn mất ngủ. Vừa, em thấy hả hê lắm. Chị cũng thấy vậy. Hai chị em tôi phá lên cười. Tầm nửa tiếng sau mẹ chồng chị đi về, tôi lại thêm một phen hú hồn. Trời đất ơi, mới mấy tháng mà chồng thì phơi phới, trẻ ra mấy tuổi, còn bà mẹ chồng thì già đi mà ốm lắm luôn, ốm đến mức hai con mắt lộ ra đen sì, quầng thâm rõ rệt. Tôi đoán bà ấy phải gầy đi 5-6 ký chứ không ít, ốm lắm, da chảy xệ, mặt mũi bơ phờ. Chào, chào bác. Tôi giật mình nói lắp luôn, bà ấy không quan tâm đến tôi mà hỏi chị Thu. Ông ấy đâu rồi? Đã về nhà chưa? Dạ, ba về rồi ạ. Đang ở trong phòng đó mẹ. Ông ấy về lâu chưa? Về với ai? Dạ, về chắc hơn nửa tiếng rồi mẹ. Ba về một mình. Bà ấy nghe vậy không nói gì thêm, vội vàng đi vào trong tìm chồng. Không lâu bên trong phát ra tiếng cãi nhau ầm ĩ. Chị hai tôi nhìn lên, không có ý đi vào can ngăn. Khóe môi còn cong lên nụ cười hài lòng. Chờ xem, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi mẹ ạ. Tôi nhìn sang chị, nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt ấy phức tạp, trong đầu xuất hiện một nghi vấn. Chị, đừng nói với em là chị... Chị tôi nói lấp lửng như thế, nhưng có lẽ là chị thu hiểu. Chị cười nhẹ hỏi ngược lại tôi. Em có từng nghe câu 10 năm nhìn mẹ chồng, 10 năm xem nàng dâu chưa? Thời nay quả báo đến nhanh lắm, không tới 10 năm đâu Trúc ạ. Quả báo nhãn tiền mà, nhanh lắm em ơi. Tôi không biết nên nói gì, im lặng một lúc rồi về. Có một nỗi hoảng sợ nhỏ nhen nhúm trong lòng. Một thời gian sau đó, mối quan hệ của tôi và sếp diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Anh ấy tuy ít nói, nhưng lại thể hiện qua hành động. Quan tâm tôi những chi tiết nhỏ. Chúng tôi qua lại cũng mấy tháng nữa, thì tôi đưa anh và bối về nhà ra mắt. Tôi biết tính anh cẩn thận chu toàn, nhưng không nghĩ là anh cẩn thận đến mức hỏi tôi từng thành viên trong nhà và mua từng phần quà cho từng người, món quà nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Bé bối lần đầu được trải nghiệm cảm giác ngồi xuống ba lá, được hái sen thì thích mê, còn đợi ở lại nhà mẹ Trúc không chịu về. Còn bé lanh lợi nhưng lễ phép, một câu cũng mẹ Trúc, gọi bối ơi là dạ rõ to. Dạ mẹ, bối ở đây. Nghe mà lịm tim muốn xỉu. Mẹ tôi nói con bé ngoan như vậy là do được ba nó dạy dỗ tốt. Một người ba tốt thì cũng sẽ trở thành một người chồng tốt. Mẹ gật đầu khen ấn tượng ban đầu với anh rất là tốt, tốt hơn những gì mẹ nghĩ trước đó. Được gia đình ưng thuận, tôi cũng vui trong lòng, cố gắng để đoạn tình cảm này sẽ vững bền theo năm tháng. Không sợ bão giông, chỉ cần giông bão kéo đến, hai bàn tay vẫn nắm chặt, kiên cường bước qua hết, hạnh phúc đó càng đáng trân trọng. Chuyện của tôi coi như cũng ổn. Có nhà chị hai thì hơi lu bu, ba chồng chị qua lại với người phụ nữ khác, làm cho mẹ chồng chị cứ ghen tuông đến đổ bệnh. Chị bây giờ đi dạy về, còn là lo cho mẹ chồng, rác thuốc nam, thuốc bắc. Và bên cạnh bà ấy an ủi, tôi đi qua thấy bà ấy xuống sắc rõ rệt. Tôi thắc mắc với chị. Bà mẹ chồng chị lớn tuổi vậy, mà vẫn còn ghen đến đổ bệnh vậy luôn hả chị hai? Chị thủ đáp. Tuổi nào mà không ghen. Trước giờ bà ấy cứ ỷ y, không nghĩ có một ngày bị phản bội, nên sốc. Thêm ba chồng chị lấy tiền tiêu xài, nên bà ấy càng điên hơn. Em không biết đâu, ba chồng chị bây giờ tiêu tiền còn hơn cả chị đó chứ. Nào là mua quần áo hiệu cho xứng với người ấy, rồi đi ăn ở nhà hàng, quả cáp còn hơn lớp trẻ bây giờ. Đêm đêm dẫn nhau đi phòng trà nghe hát, bao luôn cả phòng trà người ta mới oách chứ. Bao cả phòng trà luôn hả chị? Ừ, vậy mới tốn kém. Cô kia là dân có tiền, thì ba chồng chị đâu có tặng những món quà sơ sài được. Toàn hoàng cao cấp mới xứng đáng. Vậy nên mẹ chồng chị mới điên. Vậy sao bà ấy không ly dị? Sĩ diện với hội bạn bè của bà ấy. Trước giờ bà ấy toàn khoe chồng sợ như sợ cọp. Bà ấy nói một câu, chồng không dám nói hai. Bây giờ ly dị chồng, có bồ thì mất mặt, tài sản chia đôi, nên tiếc không chịu ly dị. Chứ ba chồng chị muốn ly dị mà. Thế á, căng nhỉ. Mà em thấy mẹ chồng chị ốm quá, người xanh hơn cả cái hồi chị có thai nữa. Nói thật nha, nhìn hai mắt bà ấy trũng sâu đen ngòm thấy ghê quá, giống mấy người sắp chết đấy. Chị có thấy vậy không? Ừ, bà ấy bệnh nặng lắm rồi, tâm bệnh đấy, không biết cầm cự được bao lâu. Đấy, trẻ không chơi giả đổ đốn, mà sao mấy lần em đến đây không thấy con Duyên em chồng chị nhỉ? Con Duyên à, nó dạo này thuê trọ ở riêng rồi. Thuê trọ? Ủa sao lại phải thuê trọ? Có nhà cửa đàng hoàng mà đi thuê là sao chị? Nó đi làm, kêu là công việc đi sớm về trễ, sợ mọi người phiền phức. Nói chung là mang công việc ra làm lá chắn, để đòi ra ở riêng cho thoải mái. Thực chất là ra ở với trai. Uầy, với tính khí của nó, chị dám cam đoan, Chẳng mấy chốc, nó bị đá lại vác mặt về nhà thôi. Kệ, nhà dạy không được thì để cho xã hội dạy cho biết mùi. Chuyện của em và anh chàng trưởng phòng thế nào rồi? Bọn em bình thường. Có tính chuyện cưới xin gì chưa? Chưa đâu chị, em muốn tìm hiểu thêm thời gian nữa. Chậm mà chắc. Ừ, thời buổi bây giờ không phải vội, cứ từ từ tìm hiểu. Có công việc ổn định rồi hãy kết hôn cũng không muộn. Chị thấy tầm 20-30 là đẹp, nhưng em 30 thì anh trưởng phòng kia hơi già nhỏ. Hai chị em phá lên cười. Nói chuyện mấy câu nữa thì anh rể tôi và hai cháu về, còn cầm bó hoa tặng chị. Tôi hỏi, hôm nay là ngày gì hả chị? Đâu có, dạo này chị thích cắm hoa hồng nên anh Tân hay mua chứ có ngày gì đâu. Anh rể tôi cười cười rồi dẫn hai cháu lên phòng thay quần áo. Tôi mới hỏi, anh ấy dạo này sao rồi chị? Đỡ lắm rồi, cũng chịu chơi với các con khi chị bận soạn bài hay làm việc. Sao chị không thuê giúp việc? Đợt trước chị đòi anh Tân định thuê mà. Thì anh Tân định thuê, nhưng chị không thích có người lạ trong nhà. Giúp việc trẻ quá cũng lo, mà già quá thì làm không nhanh nhẹn, nên chị không chịu. Chị đấy, toàn ôm việc vào người, cái gì buông được thì buông ra cho khỏe chị ạ. À. Mà anh Tân có nói chuyện gì ba anh ấy không? Thì cũng nói, khuyên ngăn nhưng vô ích thôi, không ai nói được đâu. Tại trước anh Tân cũng từng như vậy mà. Anh ấy nói với chị, từ từ ba sẽ quay về với gia đình. Đàn ông dù có bay nhảy ở đâu, cuối cùng cũng về nhà, không bỏ vợ con được. Nhưng mà lần này anh ấy sai rồi. Chị hai cười nhạt, làm nốt công việc. Tôi nhìn lên cầu thang xác định không có ai, mới dám hỏi chị. Chị Thu, sao em thấy chị thay đổi kiểu gì ấy? Kiểu gì là kiểu gì hả Trúc? Có phải chị đã làm chuyện gì không? Chẳng hạn chuyện ba chồng chị có nhúng tay vào không? Chị nói thật cho em biết đi chị hai. Đôi tay chị khựng lại, chị nhìn thẳng vào mắt tôi. Mấy giây trôi qua chị mới nói, âm giọng vẫn nhỏ nhẹ, nhưng lời nói thâm sâu đầy ẩn ý. Chị không có làm gì, chỉ thêm ít dầu vào lửa đang cháy thôi. Tôi mím môi nói với chị. Em biết chị hận bọn họ, nhưng mà làm gì thì làm, đừng đi quá giới hạn nha chị. Em nói gì vậy? Giới hạn gì ở đây? Giới hạn mà em nói chính là pháp luật. Chị làm gì cũng đừng lên dính đến pháp luật đây. Biết rồi, giết rồi chị thấy em giống bà cụ non lắm rồi đấy Trúc. Vì em lo cho chị hai à, em thương chị lắm. Chị véo má tôi như hồi bé, cười tươi. Chị nhớ rồi, thôi em làm nốt cái này giúp chị mang thuốc cho mẹ chồng chị. Dạ, chị đi. Chị Thu bưng chén thuốc đen xì vào phòng cho mẹ chồng. Mùi thuốc bắc hơi khó ngửi, nên tôi nhăn mặt một cái. Trước giờ tôi không thích mùi thuốc bắc nhất. Nó khó ngửi mà cũng khó uống, tại tôi từng có thời gian uống hồi bé rồi, khó uống lắm. Không lâu sau đó, chắc cũng từ ngày tôi sang và lắng nghe câu chuyện của nhà chị hai, khoảng 2 tháng, tôi nghe chị hai gọi nói em chồng chị bị bổ đá, kéo vali về rồi, lần này còn mang thai, mà cái tên đó không chịu nổi, đòi phá bỏ, bây giờ khóc lóc ở nhà. Sao khóc chị hai? Nó mê tên đó quá, mà tên đó không chịu có con, nên khóc, nghe nói ngày mai đi bỏ. Trời, bỏ thai á? Ừ, tên đó nói là bỏ thai thì nó quen tiếp, còn đẻ thì tự nuôi, chứ bây giờ chưa đủ điều kiện cưới và chưa sẵn sàng kết hôn. Eo ôi, cái văn này thì không ổn rồi. Ừ, thằng này chỉ muốn quen lợi dụng để ăn tiền con này, chứ yêu thương gì. Có bao nhiêu tiền, đem đi nuôi tên này hết, còn về nhà lấy thêm. Anh Tân có biết không chị? Thế anh ấy thương em gái lắm mà. Chị không có nói, chị kêu anh Tân mà biết, là anh Tân không cho quen tiếp đâu, nên không dám nói. À thôi nha, anh Tân về tới. Dạ, em tắt máy đây chị. Sau lần đó, tôi cũng bù đầu vào công việc và học thêm khóa tiếng Trung. Do công ty tài trợ nên hầu như không có thời gian nhiều tâm sự với chị hai, cũng ít về quê luôn. Còn định sau đợt này cho ba con bối về chơi mấy ngày lễ, mới dự định vậy thôi thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại báo rằng mẹ chồng chị hai mất rồi. Tôi nghe mà cũng giật mình, nhưng cũng thu xếp chạy đến. Nghe chị hai nói với mọi người, sáng nay không thấy mẹ chồng đi ra ngoài, mới đi vào xem thì phát hiện bà ấy chết từ lúc nào. Bà chồng chị thì đi cả đêm qua không về. Chị vừa nói vừa khóc nấc lên, ôm lấy mẹ chồng, còn anh Tân đứng đó chết lặng. Mẹ chồng chị hai bị bệnh bấy lâu nay, sức cùng lực kiệt, nhưng ra đi như thế này cũng hơi đột ngột. Trong đám tang có người trách ba chồng chị già còn đổ đốn, có người lại cho rằng bà ấy lúc còn sống hung hăng với mọi người, chửi chồng quát tháo hả hiếp con dâu, nên mất phần phước, ra đi trong bệnh tật. Nhưng chung quy người chết cũng đã chết rồi, có những lời nói không nên nói ra. Bà hôm tang lễ, mẹ tôi đều ở lại phụ giúp chị hai. Do nhà chồng chị giàu có quen biết rộng, nên lượng người đến viếng khá đông đảo. Sau khi chôn cất xong, tôi lại dọn dẹp nhà cửa cho chị, chứ mấy ngày hôm nay chị không ăn không ngủ, quán xuyến mọi việc trong tang lễ, người cũng mệt mỏi, hai mắt thì sưng húp do khóc nhiều. Chị đi ngủ chút đi chị, để nhà cửa đó em dọn cho. Đứng đó Thu, con đi nghỉ chút đi, mẹ với con Trúc dọn tí là xong. Nhìn con mệt lắm rồi đấy, thức ròng rã mấy đêm, sức đâu mà chịu nổi. Anh Tân cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ tôi. Em đi nằm đi, mấy hôm nay em vất vả quá rồi. Thu à, cảm ơn em đã hết lòng với mẹ anh. Việc nên làm mà anh, em có hỏi sư thầy. Sư thầy nói không nên cúng đổ mặn, không nên sát sinh, thì mẹ sẽ bị tội, cho nên em định cúng chay. Em cũng ăn chay, cầu cho mẹ được về miền cực lạc. Đôi mắt anh rể tôi nhìn vợ mình bằng ánh mắt cảm động, dè dứt và biết ơn. Tôi hiểu những gì anh đang nghĩ trong đầu. Mong sau chuyện này, anh sẽ nhìn ra tấm lòng của chị mà một lòng một dạ với chị, đừng để chị khổ. Để em đưa chị về phòng. Không cần đâu, chị đi được mà. Tôi với mẹ bắt tay và dọn dẹp gian bếp. Đang loay hoay dọn thì tôi thấy mấy thang thuốc trong ngăn tủ, chắc là thuốc của mẹ chồng chị hai. Bây giờ người đã mất rồi, số thuốc này cũng không dùng đến, chắc là vứt đi. Mẹ à, thuốc này của chị hai sắc cho mẹ chồng chị ấy này, con bỏ nha. Đâu đưa mẹ xem nào. Dạ đây này mẹ, thuốc bắc đây. Chưa còn sang thấy chị hai hay sắc, mùi hắc lắm. Mẹ tôi mở ra coi, tự dưng chị hai ở đâu xuất hiện chạy tới, cướp lấy mấy thang thuốc, làm tôi với mẹ giật mình. Đưa cho con. Gì vậy chị hai, làm em hết hồn. Không có gì đâu. Mẹ à, mẹ ở mấy hôm cũng mệt rồi, mẹ vô nghỉ ngơi chút đi, con gọi taxi cho mẹ về. Mẹ dọn xong đã. Mẹ cứ để đó đi, chút nữa con gọi người đến dọn. Trúc, đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ đi em. Chị hai cương quyết như vậy, tôi với mẹ cũng nghe theo. Dù sao mấy hôm nay ai cũng vất vả, ai cũng thấm mệt. Đưa mẹ lên phòng, tôi lại xuống nhà vì tôi bỏ quên cái điện thoại trong bếp. Lúc tôi xuống tới nơi, tôi thấy chị hai trộn mấy thang thuốc vào đống rác. Tôi không biết chị làm vậy để làm gì. Dù sao cũng là vứt bỏ, sao không để nguyên như vậy mà vứt đi phải cất công mở ra làm gì. Tôi hỏi, ủa chị hai, chị đang làm gì vậy? Chị hai nghe tôi hỏi thì giật mình, cả người bất ngờ lúng túng đánh rơi thang thuốc trên tay, cơ mặt cũng không được tự nhiên. À, chị đang bỏ mấy cái thang thuốc này. Sao chị không để nguyên vậy mà bỏ vô thùng rác, chị mở nó ra chi vậy? Chị hai lắp bắp mấy giây rồi giải thích. Thuốc này hết hạn sử dụng rồi, chị sợ vứt như vậy, người ta không biết, người ta nhặt uống nên chị làm vậy. Tôi bật cười. Chị nghĩ sao vậy chị hai? Ai mà nhặt thuốc trong thùng rác đi uống, lại còn không biết là thuốc. Chị lo xa quá đấy, để vậy mà vứt đi thôi. Chị cười cười. Ừ, công nhận chị lo xa, mà cũng lỡ rồi, để chị vứt rác. Để em đi vứt cho. Thôi để chị. Tôi thấy chị hai cứ lạ lạ sao đấy, nên đi theo thử. Không hiểu sao nhà có thùng rác trước cổng mà chị hai không cho vào, lại đi tận một đoạn vứt ở đằng kia, lại còn kéo khẩu trang kín mít. Lúc chị quay về thì thấy tôi đứng ở cổng, chị nhíu mày. Gì vậy Trúc? Chị hai, chị nói thật đi, chị làm gì sai trái đúng không? Chị hai vội vàng bụp miệng tôi lại. Em nói lung tung cái gì vậy? Em không nói lung tung. Chị rất lạ, chị không giống như thường ngày. Sau khi con chị mất, chị thay đổi nhiều lắm. Chị à, có phải chị có liên quan đến cái chết của mẹ chồng chị không? Trúc, em có biết em đang nói cái gì không? Em ăn nói liên thiên như vậy, người khác nghe được thì làm sao? Chị là chị ruột em đấy. Vì chị là chị ruột, nên em cần phải hỏi cho rõ ràng. Những lần em đến đây, thấy biểu hiện của chị đối với mọi người trong nhà chồng rất lạ. Dù mẹ chồng chị chửi chị hay mạt sát gì, chị cũng im lặng. Nhưng ánh mắt của chị rõ ràng là không khuất phục. Mặt khác, chị lại tiếp tay cho ba chồng chị ngoại tình, cả chuyện con duyên em chồng chị nữa. Chị lừa nó để nó đi phá. Chị biết rất rõ thằng đó không tốt, nhưng ngọt nhạt bảo con duyên thằng đó đẹp trai, biết nghĩ cho tương lai mới không sinh con ở thời điểm đó. Có lúc em ngẫm nghĩ, chị có phải là chị Thu của em không? Có còn là cô giáo hiền lành ngày xưa nữa không? Chị Thu nhìn tôi chân chân, sau đó bật cười. Em nghĩ sau tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho chị chỉ có thể dương mắt nhìn họ sống tốt sao được hả Trúc? Không, chị không làm được. Chị phải báo thù cho đứa con bạc mệnh của chị. Bà ta đã giết chết con chị bằng cú đẩy đấy. Là bà ta là hung thủ giết người. Chị nói như vậy là chị thừa nhận chị đã làm gì khiến bà ấy chết đúng không? Chị im lặng, tôi chỉ túi rác chị vừa vứt đi. Mấy cái thang thuốc đó chắc chắn có vấn đề, nên chị mới sợ sệt khi mẹ và em động vào. Chị hai, lỡ như bị phát hiện thì sao? Sao chị đã hứa với em không làm gì dính dáng đến pháp luật mà bây giờ chị lại làm vậy? Em không nói, chị không nói thì không ai biết cả. Bà ấy cũng được chôn cất rồi, không ai nghi ngờ gì đâu. Chị hai nói vô cùng bình thản. Chị còn nói thêm, ngày đó bà ấy kêu chị chấp nhận chuyện chồng có nhân tình. Bà ấy nói đàn ông xưa nay luôn năm thê bảy thiếp. Đấy, chị cho bà ta biết cái cảm giác chồng năm thê bảy thiếp thì sẽ như thế nào, có dễ chịu không, có chấp nhận được không. Rồi chị lại cầm tay tôi. Trúc à, em là em gái của chị, những chuyện này em phải tuyệt đối giữ bí mật cho chị, nếu không chị sẽ đi tù. Em có thương chị không? Có thương các cháu của em không? Tôi dĩ nhiên thương chị và thương các cháu. Vì chị là chị ruột của tôi, tôi đâu có điên mà đi tố cáo chị làm gì. Trúc à, em hứa đi, hứa giữ kín chuyện này đi em. Em hứa. Nhưng chị nói thật cho em biết đi chị Thu, chị đã làm những gì vậy? Chị nhìn tôi, sau đó thở ra một hơi rồi nói, chị đã giúp cho người phụ nữ kia quen với ba chồng chị. Thật ra lúc còn trẻ, bà ấy thương thầm ba chồng chị, nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy nên không có cơ hội nói ra. Và lại thời xưa, phụ nữ không mạnh dạn như bây giờ. Đợt đó chị vô tình nhìn thấy bà ấy nhìn ba chồng chị với ánh mắt khác lạ, nên mới nảy ra ý nghĩ đấy. Chị muốn bà ta qua cảm giác mà chị phải chịu. Chị đã lân la làm quen và cho số điện thoại ba chồng chị, rồi cố tình sắp xếp những cuộc gặp gỡ vô tình cho hai người họ. Ba chồng chị bấy lâu nay bị chèn ép, bây giờ gặp lại người phụ nữ khác xinh đẹp dịu dàng chiều chuộng, thử hỏi làm sao không si mê cho được. Vậy là chị thành công trả thù mẹ chồng của mình. Nhìn bà ấy đau khổ vật vã, chị thấy hả hê sung sướng lắm Trúc ạ. Chị chưa bao giờ thấy vui như vậy luôn. Em biết không, chị còn cho cả thuốc gây ảo giác cho bà ta nữa, khiến bà ta tâm tính bốc hỏa, là hét như điên. Tâm bệnh cộng thêm dược độc của thuốc, làm sao bà ta chịu nổi. Vậy là chết thôi. Em có thấy mấy chậu cảnh trong phòng của bà ta không? Em có. Những chậu cây đó đều có những loại độc tính mạnh. Bà ta bị ảo giác, chẳng may lỡ tay cho những cây cảnh đó vào miệng cũng sẽ ra đi. Chị không sợ sao chị? Bà ta vì ghen tuông nên đổ bệnh điên điên dại dại. Có ăn những loại cây đó thì cũng tự tay bà ta ăn, chứ chị đâu có nhét vào miệng bà ta đâu mà chị phải sợ. Tôi bất giác dùng mình trước thủ pháp của chị hai. Một khi con người ta bị ép vào đường cùng thì sẽ trở nên nguy hiểm, có thể làm bất cứ chuyện gì. Chị hai tôi ngày trước học giỏi, những loại cây nào có độc chị cũng nắm sơ qua, cho nên cách chị trả thù hoàn hảo đến không ai phát hiện ra hay nghi ngờ chị. Vậy còn anh Tân, chắc chị cũng không tha cho anh ta đâu đúng không? Dĩ nhiên, chị không muốn anh ta chết, cũng không muốn con chị mất cha, cho nên chỉ dạy anh ta một bài học. Em thấy bề ngoài anh ta đạo mạo như vậy, nhưng sắp bất lực đến nơi rồi, hoặc chưa đi chợ đã hết tiền. Đàn ông mà bất lực thì sống không bằng chết. Như vậy thì không lo anh ta mẻ mỡ nữa, cả đời này phải ở với chị. Chị nhìn tôi. Những gì em muốn biết, chị cũng đã nói cho em nghe. Em hứa, đừng nói cho người thứ ba biết nha Trúc, nha Trúc. Tôi thở dài, tôi còn làm gì khác được nữa, chỉ mong chị dừng lại, đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn. Sau đó, chị Hai thường xuyên ăn chay, ngày qua ngày đọc kinh làm việc thiện, để hồi hướng công đức cho mẹ chồng được vãng sanh về Tây Phương. Cũng là muốn chuộc lại những lỗi lầm chị gián tiếp đưa mẹ chồng về trời. Chị ăn chay nên việc nấu nướng trong nhà cũng hơi bất tiện, vậy nên chị mới chịu thuê giúp việc. Cô này hơn 40 tuổi, là người cùng quê với chúng tôi, chị Hai mới yên tâm. Sau khi mẹ chồng chị mất, chị Hai điềm nhiên trở thành nữ chủ nhân trong nhà. Bà chồng chị thì suốt ngày đi đi về về, mà đi nhiều hơn về. Chồng chị thì bận công việc, em chồng cũng chẳng mấy khi ở nhà. Căn nhà bỗng chốc vắng người. Chị Hai vẫn tiếp tục công việc đi dạy của mình. Từ ngày mẹ chồng mất, chị cũng không còn bị soi mói mắng chửi nữa. Tôi nghĩ cuộc sống của chị từ đây sẽ ổn hơn. Nhưng có những chuyện đến người ta vốn dĩ không lường trước được. Đó chính là chồng chị. Nhưng có những chuyện đến khiến người ta vốn dĩ không lường trước được. Đó chính là chồng chị. Sau khi bị như vậy thì hay cáu gắt ghen tuông. Khi chị ngày càng xuân sắc, quần áo xinh đẹp đi dạy, có khi anh còn ghen với phụ huynh khi họ gọi điện trao đổi việc học của con. Anh chị bắt đầu trận chiến cãi nhau. Anh ghen tuông giám sát chị, đi đâu cũng gọi điện liên tục, tra hỏi chị đi với ai, làm gì. Trong nhà gắn đầy camera để anh quan sát chị. Tôi không biết hôn nhân anh chị sẽ đi về đâu. Chỉ khuyên anh chị mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Anh cũng đừng quá giám sát chị. Chị cũng phải có bạn bè, có những mối quan hệ trong công việc, mà chị cũng cần rõ ràng với anh hôm nay đi đâu và gặp ai. Anh rể hỏi tôi. Phụ huynh gì nửa đêm rồi còn gọi? Người ta đi làm về muộn thì gọi muộn, mà mới hơn 9 giờ, anh nói nửa đêm. Anh không cần biết anh ta đi làm giờ giấc thế nào, nhưng qua 8 giờ là thời gian em dành cho gia đình. Anh thật vô lý, người ta có vấn đề mới gọi điện hỏi han chuyện học hành của con, chứ đâu phải tự dưng người ta gọi nói chuyện phiếm. Em là cô giáo, em phải có trách nhiệm trao đổi với phụ huynh trường hợp học sinh kém chứ. Vậy thì em nghỉ dạy đi, tiền anh làm thừa sức nuôi em và các con, không cần lương ba cọc ba đồng đó của em đâu. Anh chị lại bắt đầu trận chiến. Ai cũng có lý lẽ của bản thân. Anh cho rằng mình lương cao, dư sức lo cho gia đình, muốn chị toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Còn chị cũng không chịu nghỉ dạy, khó khăn mới được tự do, bây giờ chả dạy gì tự nhốt mình vào lồng. Lúc trước chị nghĩ làm như vậy anh không còn gái gú, nhưng không ngờ nó lại có tác dụng phụ, khiến anh bứt rứt ghen tuông. Vợ chồng tưởng ấm êm, hóa ra lại lục đục. Tôi nhân lúc không có anh thì nói với chị. Thôi, bây giờ chị nịnh anh ấy một chút đi. Đợi vào phòng ngủ thì thủ thỉ với nhau, chứ chị làm căng quá cũng không được. Ai bảo lúc đó chị làm anh ấy bị như vậy. Chị không nghĩ anh ấy trở nên ghen tuông vô tội vạ như vậy đâu Trúc. Bây giờ chị đi làm thì thôi. Về là anh ấy lấy điện thoại chị, kiểm tra xem ngày hôm nay liên lạc với ai, có nói chuyện với ai lạ không, bực mình hết sức. Vậy nên em mới kêu chị nhịn anh ấy một chút. Chị thở dài, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, đôi mắt mông lung, có chút ân hận. Hơn một năm sau ngày mẹ chồng chị Hai mất, thì tôi cũng lấy chồng. Ban đầu khi biết tôi là chồng có từng có một đời vợ, thì mọi người ở gần nhà bàn tán xôn xao, nói tôi con gái mà đi lấy người của con riêng. Có người còn ác mồm ác miệng, nói tôi tham giàu mới lấy anh, vì họ nghe anh hơn tôi nhiều tuổi, còn có con riêng. Nói chung mọi người nói nhiều lắm. Nhưng đến khi tận mắt thấy anh xuống đón dâu, thấy gia đình anh giàu có mà tôn trọng gia đình tôi, họ mới không dám bàn tán lung tung. Ngày cưới, anh đứng trước bàn thờ của ba tôi và hứa trước mặt mọi người sẽ yêu thương tôn trọng tôi. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, mắt đỏ hoe. Tôi cũng thấy mũi mình cay cay. Sau ngày cưới thì tôi vẫn đi làm bình thường. Anh bây giờ được lên chức phó giám đốc điều hành. Tôi thì vẫn là cấp dưới của anh. Hàng ngày ăn chung mâm, ngủ chung giường và làm chung công ty. Có một điều tôi rất nể ở anh, chính là công tư phân minh. Nếu như ở nhà hay ra đường, anh đều cưng chiều tôi, thì trong công việc, anh rất rõ ràng. Lúc tôi làm sai, anh nghiêm túc phê bình trong cuộc họp, chứ không bao che. Điều đó khiến không chỉ mình tôi, mà mọi người đều nể phục và tôn trọng anh. Còn bé bối còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Ngày trước chưa cưới, thì hai ba con ngủ với nhau. Sau này không biết ai dạy con bé, mà tự con bé đòi ngủ riêng, đòi chồng tôi trang trí cho con bé cái phòng màu hồng như công chúa. Tôi sợ con bé tủi thân, nhưng con bé nhất quyết muốn có căn phòng cho riêng mình. Chưa bao giờ hỗn với tôi câu nào cả. Tôi thương nó cũng thương tôi. Mỗi lần tôi đến lớp đón là nó chạy ù ra gọi. Ba Dương, mẹ Trúc. Rồi con bé bắt đầu huyên thuyên kể chuyện hôm nay, học như thế nào, học hành ra sao. Cái miệng nhỏ xíu hoạt động, không ngừng đáng yêu lắm. Bối bối, bối có muốn em không? Em bé hả ba? Đúng rồi, là em bé đấy. Bối có thích không? Dạ bối thích ạ. Nhưng em bé ở đâu ạ? Sau này ba và mẹ Trúc sẽ sinh em bé cho bối chơi cùng, chịu không? Chịu ạ. Hoan hô, bối sắp có em rồi, hoan hô. Rồi tôi cũng có thai. Ban đầu tôi còn định kế hoạch, nhưng thấy chồng tôi cũng ba mấy rồi. Thôi thì sớm muộn gì cũng sinh, sinh sớm sau này khỏe sớm. Thời gian mang thai, tôi bị nghén dữ lắm, ăn gì cũng nôn hết ra ngoài. Lần đầu mang thai mới hiểu cảm giác mang thai vất vả như vậy. Thảo nào lúc chị hai mang bầu, người ốm nhom xanh xao như tàu lá. Ngược lại chị ba lại không bị, bởi mỗi người một cơ địa khác nhau, không ai giống ai. Biết tôi có thai nghén ngẩm, chị hai hầm gà ác mang sang, tôi nghe mùi đã buồn nôn rồi. Em không ăn đâu. Phải ăn mới có sức, không ăn nhiều thì ăn ít, húp nước cũng được mà, ăn đi em. Chị hai múc ra một chén, tôi nghe cái mùi thuốc bắc xộc lên thì cơn buồn nôn kéo đến, ôm miệng chạy đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc đi ra thì chỉ cái chén gà, hàm ý chị bảo chị hai cất đi. Thôi được, chị để trong bếp, chút em hâm nóng lại húp nước bổ. Lúc trước em đã sợ cái mùi thuốc bắc này rồi. Chị còn nhớ cái đợt em bị bệnh, chị hay đi cắt thuốc bắc cho em không? Chị nhớ chứ sao không. Đợt đó em uống nhiều lắm. Giờ em còn ám ảnh này, nghe cái mùi là muốn ói liền. Mà không riêng gì mùi đó, mùi tanh tanh là em không chịu nổi. Em ráng đi, qua 3 tháng đầu là đỡ. Chị, chuyện vợ chồng chị sao rồi? Ổn hơn không? Chị ủ rũ lắc đầu. Cũng vậy thôi, chán lắm. Ngày nào anh ấy cũng gây chuyện để cãi nhau, buộc chị nghỉ việc cho bằng được. Mà nghỉ dạy rồi chị biết làm gì? Mất nguồn thu nhập, không còn tự do, khác nào chim trong lồng, cá trong chậu. Có lúc chị tức quá, muốn ly hôn, nhưng vì hai con lại thôi. Trúc ạ, có phải chị đã sai rồi không em? Trước câu hỏi của chị, tôi cũng không biết trả lời sao cho đúng. Chị làm như vậy, tất nhiên là không đúng. Nhưng cũng không vì bọn họ đã dồn chị đến con đường cùng. Người ta nói con run xéo quá cũng quằn. Chị có hiền cách mấy thì chị cũng là con người bình thường, biết đau buồn hờn giận và oán trách. Chị cũng như ai, đâu phải là con robot vô tri, đâu phải làm đó mà không có cảm giác. Nếu ngày hôm đó mẹ chồng chị không đẩy chị ngã thì đã không có những chuyện đau lòng ở đằng sau. Tôi cầm tay của chị hỏi chị. Em hỏi thật, chị có còn thương anh Tân không? Thương. Em nghĩ chị còn thương một người luôn ra tay đánh đập mình, khác nào kẻ thù không? Nhưng chị nghĩ cho con chị muốn hai đứa con có một gia đình hoàn chỉnh, nên mới duy trì cuộc hôn nhân này. Nếu đã vậy, thì anh nhịn một bước, chị nhịn một bước đi. Bây giờ anh ta thành ra như vậy, chắc gì chịu ly hôn với chị đâu. Những người ghen tuông tâm tính bất thường, có người còn mù quáng đến độ giết người. Chị hai ạ, chị phải cân nhắc cho kỹ. Chị biết chứ sao không, nhưng anh ta như thằng điên vậy đấy. Giám sát chị như tù nhân. Chuyện kia thì đòi hỏi suốt, trong khi chưa đi chợ đã hết tiền. Không làm được thì anh ta cáu gắt, mắng chửi, rồi tưởng tượng chị có người khác. Ôi chị điên mất Trúc ơi. Hay là chị đưa anh ta đi chữa trị đi. Chưa kéo dài như vậy, em lo cho chị lắm. Để chị suy nghĩ đã. Suy nghĩ cái gì nữa hả chị? Vì không làm được chuyện đó nên anh ta mới gắt gỏng ghen tuông. Nếu chuyện kia ổn định tinh thần thì tinh thần anh ta sẽ thoải mái, không hằn học khó chịu với chị nữa. Chị hai à, dẹp hết mọi thù hận sang một bên đi. Coi như cho anh ta một cơ hội, cũng là cho con chị có một gia đình đầy đủ cha lẫn mẹ. Nếu như sau này anh ta vẫn chứng nào tật ấy, lăng nhăng ong bướm, thì chị hãy mạnh dạn ly hôn. Tôi cầm tay chị kiên định như vậy. Chị thở hắt ra rồi gật đầu. Ở chơi với tôi một chút thì chị đi về. Tôi nhìn chị mà mong chị và anh có thể vì nhau mà cố gắng vun vén cho gia đình hạnh phúc, con cái được đầy đủ tình yêu thương. Suy cho cùng, khó kiếm được người dưng nào thương con chồng con vợ như con ruột. Người ta nói khác máu thì tanh lòng. Giống như tôi, mặc dù con bé bối, nhưng sau này tôi sinh con, cũng có thể tôi sẽ thương con tôi hơn. Đó cũng là một điều dễ hiểu. Tôi bước sang tháng thứ tư của thai kỳ thì đỡ ốm nghén hơn, bắt đầu ăn uống thấy ngon miệng. Bác sĩ siêu âm nói là em bé giống ba. Tôi thấy anh vui, cứ ngắm nghía tờ siêu âm mãi. Tuy anh nói trai gái gì cũng được, nhưng có bé bối là con gái, bây giờ được thêm thằng cu thì đúng là vẫn thích hơn. Ba mẹ anh ở nước ngoài thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, còn gửi quà về cho cháu nội. Tôi thầm nghĩ, bản thân mình như vậy đã là có phước phần hơn nhiều người rồi, cho nên tôi không đòi hỏi gì nữa. Tôi có một người chồng điển trai cưng chiều tôi, có công việc ổn định, tiền bạc cũng đủ chi tiêu, không bị eo hẹp. Bây giờ chỉ mong chờ con sinh ra đời nữa là đã mãn nguyện. Từng ngày trôi qua, chúng tôi háo hức chờ đợi ngày con trai ra đời. Đến tháng thứ 8, tôi có rủ chị hai sang cùng tôi đi mua đồ chuẩn bị sinh. Dù sao chị ấy cũng sinh nở rồi nên có kinh nghiệm hơn tôi. Đi vào cửa hàng, thấy cái gì cũng thích cũng mê, nhìn cái gì cũng muốn khuân về. May mắn có chị hai đi cùng nên chị cản những thứ không cần thiết, chứ nếu không tôi mua cả cửa hàng của người ta mất. Sao mà nhìn đâu cũng thấy đẹp thấy cần. Mua xong hai chị em đi ăn. Tự dưng hôm nay tôi thèm ăn lẩu bò nên kêu chị hai ghé cái quán kia ăn cho đã cơn thèm. Khi nhân viên vừa mới dọn thức ăn ra, chị hai liền nhăn mặt, ôm lấy cổ họng, sau đó ôm miệng bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Tôi ngơ ngác mấy giây, rồi sực nghĩ, không lẽ chị hai có thai? Đợi tầm 10 phút sau, chị hai uể oải đi ra. Tôi đưa chị ly nước lọc, vừa nói chị nói. Đợi tầm 10 phút sau, chị hai uể oải đi ra. Tôi đưa chị ly nước lọc, vừa gọi chị nói. Sáng nay chị ăn 4, chắc là khó tiêu. Cả người cứ thế uể oải. Chị hai, có khi nào chị có thai không? Chị nhíu nhẹ đầu mày rồi lắc đầu. Không đâu, chị uống tránh thai hàng ngày mà, làm sao mà có được? Cụ không chắc chắn 100% đâu. Lỡ như chị quên uống là dễ bị dính lắm. Hay là chị mua que thử xem sao, chứ em nghi chị có thai đấy. Chị hai ngẩn người, tôi lại nói. Nếu như chị có thai thì em nghĩ cũng là ý trời để anh chị Hàn gắn lại với nhau, cho nhau cơ hội đó chị. Để em bắn vía cho chị lần này được thằng cu bụ bẫm nha. Chị cười nhẹ không nói gì thêm. Thế còn sớm, tôi để chị đi siêu âm. Chị lưỡng lự xong cũng đi vào phòng khám gần đó để siêu âm thử xem thế sao. Quả đúng như vậy, chị hai có thai. Chị đem ra đưa cho tôi cái phiếu siêu âm. Kết quả thai đã hơn 6 tuần, chưa có tim thai. Em nói mà, chúc mừng chị nha. Chị hai ngồi xuống ghế, chưa có ý định về. Sao vậy, chị không vui sao? Không phải là không vui, mà không biết anh ta bị như vậy mà chị bảo chị có bầu. Anh ta có nghi ngờ lung tung không? Chị dối quá Trúc ạ. Để em về nhà với chị, có gì em nói cho anh ấy hiểu. Đi chị, mình về. Chị hai gật đầu, cầm túi xách rồi ra lấy xe. Dọc đường tôi cũng trấn an chị rằng không sao đâu, cho chị yên tâm. Con cái là lộc trời cho, đâu phải ai muốn cũng có được đâu. Đến nhà, anh Tân đang ngồi chơi với hai cháu trong phòng khách. Thấy chị vừa về là hỏi. Sao lâu vậy? Anh gọi nãy giờ em không bắt máy. Tôi cười đáp thay cho chị. Có tin vui này muốn gửi đến anh đây. Tin gì? Chị hai có thai rồi. Anh Tân đứng bật dậy, mặt ngớ ra. Cái gì? Có thai? Đúng vậy, chị có thai rồi. Anh nhìn chị, có chút nghi ngờ trong đôi mắt. Từ bao giờ sao không nói với anh? Chị đặt túi sách lên bàn, lấy ra tờ siêu âm đưa cho anh Tân xem. Lúc nãy em thấy khó chịu, nên Trúc nó giục đi siêu âm. Kết quả là em có thai hơn 6 tuần, chưa có tim thai, thai ổn định. Anh Tân giật lấy tờ siêu âm, dán mắt vào xem, nhưng chưa hết nghi ngờ. Có phải là con tôi không? Anh nói gì vậy? Không con anh thì con ai? Anh Tân, anh quá đáng lắm rồi đấy. Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, tôi liền lên tiếng. Chị bình tĩnh, chị đang mang thai đấy. Rồi tôi quay sang anh dạy mình. Anh hai, sao anh lại hỏi chị hai như vậy? Em bé trong bụng, chị ấy rất nhiên là con anh rồi. Mấy hôm trước, em còn nằm mơ thấy chị hai sinh được bé trai bụ bẫm. Em vừa nói với chị lúc nãy, không ngờ chị có thai thật. Nghe con trai, anh Tân có vẻ hồ hởi. Con trai á? Dạ con trai, em nằm mơ hay là có thật lắm? Anh Tân nghi ngại nhìn vợ. Có thật là con anh không? Thu, em không làm gì có lỗi với anh chứ? Chị hai cười khẩy. Anh không tin thì đợi tôi sinh ra mà mang đi xét nghiệm. Nhưng tôi nói trước, không cần đợi kết quả, tôi cũng sẽ ly hôn anh. Vợ chồng sống mà không có niềm tin vào đối phương thì sống làm gì nữa, chỉ làm cả hai mệt mỏi hơn thôi. Chị khóc, anh cũng thở dài. Nhưng mà anh... Chị nói trong tiếng nấc. Từ ngày yêu anh đến lúc lấy anh, sinh con cho anh, có khi nào anh thấy tôi có hành động thân mật gì với ai chưa? Có khi nào anh thấy tôi đú đòn chưa mà anh ghen tuông vô cớ? Còn anh, biết bao nhiêu lần anh phản bội tôi, anh ăn nằm với người đàn bà khác. Tôi vì con mà chấp nhận tha thứ cho anh. Bây giờ tôi mang thai, anh lại ngờ vực, nghi kỵ rằng không phải con anh. Thì vì anh... Nói chung là em khẳng định đi, nói chắc chắn là con anh đúng không? Con anh, tôi ngàn vạn lần chắc chắn là con anh nghe rõ chưa? Hai đứa nhỏ thấy mẹ chúng khóc thì xa vào lòng mẹ rồi cũng khóc theo. Tôi nói, chị hai em là người thế nào em biết rất rõ. Trong ba chị em, chị hai là người dịu dàng nhất, hiền hậu nhất. Anh đừng nghĩ lung tung mà tội nghiệp chị ấy. Người mang thai rất nhạy cảm anh hai ạ. Tôi còn nói thêm rất nhiều, tất cả lời nói đều có ý giảng hòa cho hai anh chị. Mong hai anh chị vì ba đứa con mà có thể bỏ qua hết những chuyện cũ. Vì ba đứa con mà vững bước bên nhau, vợ chồng là duyên nợ. Không tự nhiên giữa hàng triệu người, người ta lại chọn nhau làm bạn đời. Thời gian sau tôi sinh con, bận chăm con nhỏ, nên gần như không sang chơi với chị hai. Chỉ gọi điện hỏi thăm chị. Ban đầu, anh chị cũng căng thẳng với nhau. Chị nói anh cho rằng mình như vậy khó mà có con được, nên mới nghi ngờ chị cắm sừng mình, giày vò chị, mạt sát chị. Chị thì cây ngay không sợ chết đứng, cho nên sẵn sàng đi xét nghiệm. Nhưng mà xét nghiệm cũng đồng nghĩa anh đã chạm vào lòng tự trọng của chị. Vì anh không có niềm tin mới chọn cách xét nghiệm. Như vậy khác nào nói chị là hạng người không ra gì. Trong khi chị còn là một cô giáo được học trò yêu quý, được phụ huynh tôn trọng. Chị tức, chị đòi ly hôn, nhưng anh lại không chịu ký. Anh càng có lý do nói chị có người khác mới đòi ly hôn anh. Anh còn hăm dọa, ly hôn anh sẽ làm đủ mọi cách để nuôi hai con, vì kinh tế anh vững hơn chị. Kinh tế vững, môi trường nuôi dạy các con cũng sẽ tốt hơn. Mà chị đòi nào chịu ra hai con mình. Hai người cứ kéo dài trận chiến như vậy, cũng phải 5-6 tháng. Khi bác sĩ chắc chắn là con trai, thì anh có vẻ dịu hơn với chị, bồi dưỡng cho chị hơn, chuyển qua dịu dàng với chị, năn nỉ chị đừng bỏ anh. Rồi mẹ tôi cũng khuyên chị nhiều lắm. Mẹ muốn chị cho anh một cơ hội. Chị ba cũng gọi lên nói chuyện thường xuyên. Mỗi người góp một lời cứu vãn được cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm của anh chị. Đến ngày tháng anh chị chào đón thằng cu con nặng 3,6 kg. Thằng cu nó giống anh như tạc. Ai cũng trêu chị hai có số đẻ thuê. Hai con gái cũng giống ba. Đến thằng cu này cũng thế. Không đứa nào giống chị. Anh rể tôi nghe vậy thì khoái chí, cười không khép được miệng, cưng nựng cu cậu, cứ ngắm nghía rồi hôn hít, còn đặt tên là Gia Bảo, có nghĩa là bảo vật ở trong nhà. Còn chị hai tôi dỗi, nhắc lại chuyện cũ, đấy, mang nó đi xét nghiệm đi, xem phải con anh không. Chả cần, nhìn cái mặt này không lệch đi đâu được, Gia Bảo nhỉ. Mọi người đều cười, vui mừng thay cho chị. Từ ngày Gia Bảo ra đời, chồng chị thay đổi rất tích cực. Đi làm về là ra vào tìm con, bế con cho chị, cưng con và cũng cưng chị. Hồi trước, tôi nghe người ta nói, đứa con cũng rất quan trọng. Có người sinh con xong, vợ chồng hòa hợp, làm ăn lên như diều gặp gió. Cho nên những năm gần đây, người ta có xu hướng chọn năm sinh cho con, hợp tuổi ba mẹ. Ít nhiều cũng đỡ được đôi chút. Chuyện của anh chị coi như cũng ổn, thì đến lượt em chồng chị chuẩn bị lấy chồng. Đám cưới cũng linh đỉnh lắm, vì anh rể tôi có mỗi nó là em gái, nên không làm qua loa, còn cho nó sổ tiết kiệm mấy trăm triệu làm của hồi môn. Ba chồng chị thì vẫn qua lại với người phụ nữ kia. Hai người không về chung nhà, nhưng hầu như ông ở bên đó, ít về bên này lắm. Phần do cũng lớn tuổi rồi, phần vì hai con ông không chấp nhận, vẫn cho rằng vì người phụ nữ đó mà mẹ họ mới đổ bệnh, qua đời, cho nên ông không dám đưa về bên này bao giờ. Không ai biết rằng sự thật làm cho bà ấy mất là chị hai. Có lần tôi hỏi chị có hối hận khi làm như vậy không? Chị nói, cũng có mà cũng không. Nhưng nếu bà ấy còn sống thì đến giờ này chị còn khổ lắm. Chị thở dài rồi lấy ra quyển tập chép kinh Địa Tạng. Chị nói chị hay chép kinh. Chị thở dài rồi lấy quyển tập chép kinh Địa Tạng. Chị nói chị hay chép kinh cho tâm được thanh thản và cũng giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Chị sai, bà ấy cũng sai. Có những cái sai phải nhận lấy cái giá rất đắt. Chị còn siêng năng đi chùa, làm từ thiện, phóng sinh, xây cầu ở quê. Ở đâu có hoàn cảnh khó khăn là chị đi tới giúp. Chị nói chị muốn làm thật nhiều chuyện tốt để bù lại chuyện ngày xưa chị đã làm. Mong trời Phật thương chị, cho chị cơ hội bù đắp lỗi lầm năm xưa. Về phần em chồng chị hai, lấy chồng không bao lâu thì ôm quần áo về nhà ba mẹ đẻ. Nó bảo nhà chồng khó ở quá không được. Đấy, nhân quả đến sớm hoặc đến muộn. Ngày xưa nó cũng là em chồng, hạnh huệ chị tôi đủ kiểu. Bây giờ bị em chồng nó hành lại, cái đó người ta gọi là quả báo. Ở đời mình cứ sống tốt, trời xanh nhất định không bạc. Ngày xưa thì tôi ghét nó lắm, nhưng cũng là phụ nữ với nhau, thấy nó bây giờ khổ như vậy cũng thấy tội nghiệp. Anh rể tôi thì thương em, xót em gái bị đánh nên bắt nó ly hôn. Sau mấy lần đi rồi về, về rồi đi, dây dưa như vậy cũng cả năm trời, nó mới chịu ly hôn với thằng chồng vũ phu. Lúc này mới té ra là số tiền 500 triệu anh rể tôi cho nó làm của hồi môn đã bị nhà chồng mượn từ lúc nó mới cưới. Vàng cưới cũng bị mượn lại hết cả rồi. Nó vẻ tay trắng, còn mang tiếng một đời chồng. Thôi thì cũng là cái số của nó. Bánh xe của tạo hóa cứ như vậy mà lăn bánh. Tôi sinh con trai xong, hết thời gian nghỉ sản thì đi làm lại như bình thường. Cụ còn ở nhà với bà giúp việc. Bác này là bà con của chồng tôi nên tận tình lắm. Mà vợ chồng tôi cũng yên tâm, trộm vía lúc đầu của cậu bố mẹ. Vậy mà tôi đi làm, cô cậu ngoan không quấy khóc nhiều, hợp tác với bình sữa, lại còn lên cân nhiều hơn hồi bố tôi. Chắc có lẽ hợp sữa nên càng ngày càng thấy ghét. Chị bối thích em trai lắm, đi học thì thôi, chứ về đến nhà lại hôn em, còn đòi bế em. Nhưng chỉ dám cho bế trên giường, sợ con bé còn nhỏ, sơ sẩy một cái là ngã em tội nghiệp. Loay hoay thì một thời gian, tôi nghe tin chị ba ở dưới quê mang thai lần thứ hai. Lần này còn là thai đôi, trái với lần đầu. Lần này chị bị hành lên bờ xuống ruộng, phải đi chuyển nước. Mọi người nói có khi lần này chị mang thai con gái. Chị nói trai gái gì cũng được, có con là quý rồi. Mà ai ngờ là con gái thật. Một cặp công chúa được chị chụp hình phiếu siêu âm gửi cho tôi. Còn trêu tôi là nhận vía thai đôi như chị, để năm sau kiếm công chúa. Tôi cười trong điện thoại. Thôi, em mới đi làm đó chị, em xin chị. Sinh luôn đi, cực một lần, rồi sau này mặc sức bay lượn. Chưa đâu chị, Mỹ vẫn còn muốn đi chơi, Mỹ chưa muốn ở nhà. Cái con này, chị nói thật chứ không chọc mày đâu. Đẻ đi, nhiều tiền mà lo cái gì. Con cái là phúc, nhiều con nhiều phúc. Em cũng biết, nhưng nói gì thì nói, em cũng ngán lắm chị. Con em nó cũng dễ, nhưng đôi lúc nó cũng quấy, bắt bế sáng đêm. cứ thong thả thêm thời gian nữa chị ạ. À. Ừ, tùy em thôi. Chị lần này nữa là xong, hoàn thành trách nhiệm rồi đấy. Mà chị với chị hai hay nha. Ai cũng được cặp sinh đôi con gái thích thật đấy. Thích thì đẻ như chị em tôi đi. Đừng có lừa người ta, người ta còn muốn đi đu đưa. Chồng già mà chịu đu đưa quá ha. Tuổi già nhưng tâm hồn còn trẻ mà. Ừ, chồng cô là nhất. Chúng tôi cười nghiêng ngả. Chị ba nghiêm túc nói. Nói vậy chứ, chồng ba chị em mình, chị thấy em là có phước nhất đó Trúc. Chồng đẹp trai giàu có công ăn việc làm ổn định, lại yêu chiều vợ như trứng. Chị thì bình thường, không sướng như em cũng không có khổ. Có chị hai mình lận đận mãi mới được hạnh phúc. Cũng nhờ sinh thằng Gia Bảo cứu cả hôn nhân chị ấy. Dạ, nếu không có Gia Bảo, chắc anh chị ấy ly hôn mất. Ừ, còn duyên nợ nên ông trời mới cho thằng Gia Bảo xuất hiện. Nhưng bây giờ anh chị ấy cũng hạnh phúc lắm rồi. Em có hỏi từ tình hình anh Tân thế nào không? Bữa chị hai có sang chơi, em có hỏi. Cải thiện nhiều rồi chị, nhưng còn uống thuốc như bác sĩ kê đơn và thăm khám định kỳ. Nói chung là làm ăn được rồi. Hai chị em tôi lại cười, nói năm ba câu thì tắt máy. Hẹn ít hôm nữa gặp nhau vì sắp tới đám giỗ của ba tôi. Sau tất cả, ba chị em tôi cũng tìm được con đường hạnh phúc cho riêng mình. Em trai tôi thì do học giỏi, được học bổng, tương lai rộng mở. Ngày giỗ ba chúng tôi tụ họp về đầy đủ. Em trai cũng dắt người yêu về quê ra mắt. Đợi học xong thì hai đứa cưới nhau. Mẹ thắp hương cho ba mà khóc. Mẹ nói đến giờ phút này, mẹ cũng đã hoàn thành gần hết tâm nguyện của ba là nuôi dạy chị em chúng tôi thành người, đứa nào cũng yên ổn cuộc sống riêng. Thằng Út tuy chưa kết hôn nhưng ngoan ngoãn, sống tình cảm, thương mẹ và thương các chị. Chúng tôi ôm mẹ, sau đó cùng ăn mâm cơm. Một người cười vui vẻ, ăn năn nói. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như thế thôi. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Và bản thân câu chuyện này thì Hương rất là phân vân về cái kết của nhân vật Thu. Tuy là nhân vật Thu đã gián tiếp hại chết mẹ chồng, nhưng lại có một cái kết viên mãn. Nhưng đó là suy nghĩ của riêng Hương. Còn các bạn thì sao nhỉ? Để cho Thu phải sống một cuộc đời ăn chay niệm Phật, đó cũng là cách mà để cho Thu được đền bù lỗi lầm của mình. Và kính mong mọi người sẽ để lại ý kiến ở dưới phần bình luận về cái kết này nhé.